Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Buổi tối ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Giang Định Quốc Sư Yêu Tòa Thê của tác giả Nhược Thủy Lưu Ly. Sau khi các bạn nghe xong truyện của mình, nếu cảm thấy thích thì hãy đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Quốc sư đại nhân đang ngủ, chợt mở mắt ra, đai mắt không chút mơ màng, hoàn toàn không giống như người mới tỉnh ngủ. Hắn nghe ám vệ bẩm báo, hai mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Hắn dùng truyền âm nhập mật, phân phó cho ám vệ, ngăn ả ở bên ngoài viện. Sau khi làm xong chuyện này, thì hắn mới nhẹ nhõm buông người trong lòng ra, mặc vội một bộ y phục, rồi đi ra ngoài. Tàn Nhu không cam lòng khi bị ngăn ngoài viện, muốn la hét ôm rờm, nhưng không thành công. Thật không mà cho ả, khi ám vệ ngăn cản là Minh Y. Thần là thủ hạ đắc lực của quốc sư đại nhân, y cũng hiểu được đôi chút về tình cảm của quốc sư đại nhân. Y hiểu rất rõ thái độ của quốc sư đại nhân dành cho Tàn Nhu là gì, nên không sợ đụng chạm ả thì sẽ bị trách tội. Không cần nghĩ cũng biết, nguyên nhân quốc sư đại nhân ngăn Tàn Nhu ngoài viện tất nhiên là vì sợ ả làm ồn tới mọi lâu chủ, sẽ đánh thức nàng dậy. Bây giờ, nữ nhân này còn la hét ỏm tỏi, mình y sẽ không khách khí với ả nữa. Y lấy ra một cái bánh bầu thịt, thẳng tay ném vào trong miệng của Tàn Nhu. Đừng coi thường cái bánh bầu thịt này, cũng đừng xem thường cái cú ném tùy ý của mình y nhé. Người ném là ai chứ? Là mình y đó. Kỹ thuật ném bánh bao của mình y rất tốt. Cái bánh bao này vừa khích miệng với Tàn Nhu, ả không thể vung ra hay nuốt cái bánh bao này, chỉ có thể banh miệng ra. Phải lại, bánh bao này có thể ngăn được tiếng là sắp thành tiếng của ả. Tiểu tặc kinh thiên khó khăn lắm mới chạy tới được nơi đây, vô tình chứng kiến được cảnh này, gã liền trượt chân lăn xuống từ trên tường cao. Sau đó gã đứng lên, vỗ vỗ bụi bám dưới mông, trợn mắt với mình y, khóe miệng run rẩy không biết nói gì hơn. Lão đại mình y, thì ra lúc nào huynh cũng mang theo bánh bao thịt sao? Nhìn từ góc độ nào thì chuyện này cũng không phù hợp với mình y. Mặt lạnh như thế, mình y lườm gã một cái rồi khoanh tay trước ngực, đứng dưới bóng râm đợi quốc sư đại nhân. Tiểu tặc kinh thiên cũng không để ý tới sự lạnh nhạt của y, đây vốn là tính cách của mình y, nếu y đột nhiên sợ lỡi thì gã mới sợ hãi. Vì vậy kinh thiên không nhìn mình y nữa, gã đi vòng quanh Tàn Nhu chật chật vài tiếng. Mỹ nhân đang xinh tươi như hoa như ngọc, sao lại ra nông nỗi này chứ? Là ai thiếu đạo đức mà không thương hoa tiết ngọc như vậy hả? Lúc này, y phục của Tàn Nhu xấu xết, mái tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, phần thân để lộ ra ngoài bị bầm, vừa nhìn đã biết ả vừa mới bị cưỡng gian. Sau đó, hai tay ả giữ ngực, nhìn như sắp ngã gục, cực kỳ chật vật. Yến Kinh Thiên. Song điệu lười biếng, tưởng chừng như vô hại, lại khiến cho Kinh Thiên nhảy về phía sau vài bước. Gã nhìn về phía cửa viện, cười nịnh nọt nói. Sư huynh. Quả nhiên, muốn xem kịch hay là phải trả giá thật đắt mà. Gã đã cực khổ lết được tới nơi đây thì lại bị bắt quả tang rồi. Tàn Nhu không biết quốc sư đệ nhân có sư đệ, nhưng ả cũng từng nghe qua thanh danh của đào tạc kinh thiên. Chỉ là bây giờ ả không kịp nghĩ nhiều như vậy. Mắt thấy quốc sư đệ nhân thì liền lao tới chỗ của hắn. Quốc sư đại nhân nghiêng người qua một bên, Tàn Nhu liền ngã chọn vó. Không biết là do hắn cố tình hay là trùng hợp mà cú ngã này đã làm cho ả phun ra cái bánh bao thịt bị kẹt ở trong miệng. Ả ho khan vài tiếng, lăn qua lộn lại rồi mới đứng lên. Bàn tay đang muốn níu áo của hắn thì quốc sư đại nhân đã né ra. Quốc sư đại nhân rũ mắt nhìn ả, giống như không nhìn thấy sự chật vật của ả, khuôn mặt vẫn vô cảm, lạnh nhạt lên tiếng. Nói đi. Dưới ánh nhìn bình tĩnh của hắn, cõi lòng Tàn Nhu lạnh đi, bỗng chốc sinh ra một nỗi sợ hãi. Ả cảm thấy cực kỳ khó thở, vết thương nơi lồng ngực càng khó chịu hơn. Nhưng bây giờ ả không quan tâm gì nữa, hai mắt đỏ hồng, vừa khóc nức nở vừa kể. Quốc sư đại nhân, lần này mọi lâu chủ cực kỳ quá đáng, nàng ta hạ dược lục diễn, ta... Ả không nói hết câu, nhưng dựa trên những gì ả đã nói, cộng thêm bộ dáng hiện tại của ả, ai cũng đoán được ả muốn nói cái gì. Tàn nhu bất chấp sự việc sẽ bị quốc sư đệ nhân chán ghét mà hãm hại mộ lâu chủ. Nếu ả đã không sống tốt thì mộ lưu ly đừng hòng sống yên. Chỉ là ả vẫn không dám kêu thẳng tên của quốc sư đệ nhân. Nếu là người khác thì ả đã hãm hại được rồi. Tiếc rằng đây là mộ lâu chủ. Dẫu sao, Tàn nhu cũng đã bị lục diễn cưỡng bức, huống hồ danh tiết của một nữ nhân rất quan trọng. Xảy ra việc như vậy, che giấu còn chưa đủ thì sao có thể chủ động nói ra được chứ? Bây giờ ả ta lại chủ động nói hết với ý trung nhân của mình. Người bình thường sẽ nghĩ rằng ả không cam lòng bị hại nên mới bất chấp tất cả nói cho sự thật. Vì thế người khác nhất định sẽ không nghi ngờ lời của ả. Nhưng người đang đối mặt với ả cũng không phải là người bình thường. Sau khi ả dứt lời, sắc mặt của Kinh Thiên và Minh Y liền trở nên cực kỳ khó coi. Bây giờ Kinh Thiên là người của Lạc Tiên Lâu, vả lại mộ lôi chủ còn là phu nhân của sư huynh của gã. Với Minh Y thì mộ lôi chủ đã được xem như là một nữ chủ tử, còn Tàn Nhu chỉ là người qua đường, vì thế cả hai đều thiên vị mộ lôi chủ hơn. Huống chi họ khá hiểu về nhân cách của mộ lôi chủ. Nếu mộ lôi chủ đã muốn đối phó với Tàn Nhu thì sẽ hạ thủ tàn độc gấp trăm ngàn lần, tuyệt đối sẽ không để cho ả còn sức mà chạy đi tới tìm quốc sư đệ nhân để cáo trạng. Nghĩ vậy, ánh mắt hai người nhìn Tàn Nhu liền thay đổi. Kinh Thiên không hề che giấu sự chán ghét với Tàn Nhu. Hừ, dám chèn chân vào gia đình của người ta, ta nguyện rủa người bị lừa đá. Khuôn mặt của Minh Y vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn Tàn Nhu lại lạnh đi vài phần. Hai tay vuốt ve sáo ngọc trong ống tay áo, suy tư có nên thổi một khúc yên giấc cho ả hay không đây. Lại lùng thay, quốc sư đại nhân vẫn cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng. Một lát sau hắn mới nói: Tàn Nhu, bổn tòa đã xem thường ngươi rồi. Quốc sư đệ nhân lắc đầu khi nhìn Tàn Nhu đang lấy tay ấn ngực ả, thân hình run rẩy nhưng vẫn đứng thẳng. Quả nhiên phải nhổ cỏ tận gốc mới có thể yên tâm mà. Thật không ngờ Tàn Nhu có thể dựa vào hận ý để chiến thắng thuốc độc. Lúc ấy thuốc hắn đưa cho Tàn Nhu không phải là thuốc bổ. Bất kể lúc nào Tàn Nhu có địch ý với mọi lâu chủ thì ngực sẽ cực kỳ đau. Đây xem như là trừng phạt vì Tàn Nhu mơ tưởng sẽ phá vỡ tình cảm giữa hắn và Ly Nhi. Mặt khác, đây là chế ước ràng buộc Tàn Nhu đề phòng ả sẽ tổn thương mọi lâu chủ. Tuy rằng phu nhân nhà hắn thông minh hơn Tàn Nhu rất nhiều, nhưng hắn vẫn phải đề phòng. Tuy gần đây Tàn Nhu thường xuyên bị đau ngực, nhưng ả không nghĩ nhiều, bởi vì ả tưởng rằng đau lòng khi thấy quốc sư đại nhân và mọi lâu chủ thân mật với nhau. Thật ra nguyên nhân là vì ả ghen tị với mọi lâu chủ nên sinh ra địch ý, viên thuốc kia mới khiến ả đau lòng như thế. Lần trước ả ngất xỉu là vì địch ý với mọi lâu chủ đã đạt tới đỉnh điểm. Bây giờ Tàn Nhu hãm hại mọi lâu chủ nhưng vẫn không ngất đi, thật hiển nhiên đã thoát khỏi sự ràng buộc của thuốc. Điều này chỉ có thể giải thích rằng tiềm lực của con người là vô hạn. Tất nhiên đây cũng là nguyên nhân ả ta phải chết. Lý do thứ nhất, quốc sư đại nhân sẽ không để một người oán hận mọi lâu chủ như vậy còn sống. Thứ hai, từ lúc Tàn Nhu muốn chen chân vào giữa hắn và Ly Nhi thì ả đã trở thành cái gai trong mắt của hắn. Nếu không phải ả ta vẫn còn hữu dụng với phu nhân nhà hắn thì hắn đã không dễ dàng tha cho ả lâu như thế. Lòng có nghịch lân, đụng vào tất chết. Với quốc sư đại nhân, mọi lâu chủ là nghịch lân của hắn. Một khi đụng vào mộ lâu chủ, hắn sẽ phô bày hết sự vô tình từ trong xương tủy ra, thậm chí là lục thân cũng không nhận. Có lẽ đây là bản chất của dòng họ Văn Nhân. Khi xưa Văn Nhân Hoàng vì ái thê mà từ bỏ mọi thứ, quỳ ẩn nơi non xanh nước biếc. Sau đó, ông bỏ lại con thơ, tuẫn tán vì tình, không biết nên nói là vô tình hay si tình nữa. Mà lúc ấy, quốc sư đệ nhân mới lên năm đã có thể hiểu được hành động của phụ thân. Từ đó có thể thấy được hắn và phụ thân hắn giống nhau từ trong xương cốt. Thật ra quốc sư đệ nhân không nghĩ Tàn Nhu rất yêu hắn. Hắn biết Tàn Nhu mê mẩn hắn nhiều hơn là yêu, chỉ vì phần mê mẩn đó đã lẫn tạp chất. Trước đây điều này không thể hiện rõ ràng, nhưng từ khi gặp lại hắn có thể nhìn ra được Tàn Nhu mê luyến hắn và lẫn không cam lòng. Ả không cam lòng là vì nhìn thấy hắn và mọi lâu chủ quá mức ân ái, còn ả vẫn lẻ loi một mình. Vì vậy, lúc nào ả cũng muốn ganh đua với mộ lâu chủ. Tàn Nhu hẳn là có lòng muốn được hắn che chở thêm một lần nữa. Dù sao quốc sư đệ nhân cũng khá hiểu Tàn Nhu, hắn có thể đoán được sau khi rời khỏi phủ quốc sư, cuộc sống của ả sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng hắn không hề có ý định hỏi han, vì hắn không có nghĩa vụ phải nhọc lòng chiếu cố người khác, ngoại trừ Mộ Lâu chủ. Đương nhiên, năng lực sinh tồn của Mộ Lâu chủ rất mạnh, nàng vốn không cần sự quan tâm của hắn. Hiện tại, Tàn Nhu vẫn chưa biết vận mệnh của ả sẽ ra sao. Nghe xong lời nói của quốc sư đệ nhân, ả càng tỏ ra thương tâm, đồng thời cũng tỏ ra phẫn nộ vì bị hại. Quốc sư đệ nhân, Mộ Lưu Ly ác độc như vậy, chẳng lẽ chàng vẫn muốn bảo vệ ả ta hay sao? Nếu là như vậy, thì ta không nói gì thêm nữa. Nhưng mà, dù phải ngọc nát đá tan, ta cũng sẽ tuyệt đối không tha cho người đã hại ta. Quốc sư đệ nhân hiếp hai mắt lại, cong môi cười. Khi nhìn Tàn Nhu, sự khinh miệt trong mắt hắn vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của hắn không khiến người ta chán ghét, nó chỉ khiến người ta cảm thấy người bị hắn nhìn kém hơn hắn một bậc. Đây vốn là ánh nhìn của người trên cao mà nhìn xuống họ. Quốc sư đệ nhân lười biếng nói, Tàn Nhu, khả năng đóng kịch của người càng ngày càng tiến bộ rồi. Thật đáng tiếc, trong mắt hắn đây vẫn chỉ là mối rìu qua mắt thợ mà thôi. Sau khi cảm thán một câu, không để cho Tàn Nhu có cơ hội phản bác, quốc sư đệ nhân không chút nương tay bóp cổ Tàn Nhu, giọng nói cực kỳ ôn hòa. Người nghĩ ta sẽ để cho người có cơ hội làm hại nàng hay sao? Tàn Nhu kinh sợ, run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt đỏ dần. Càng lúc càng khó thở, ả mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Đến bây giờ, ả mới đột nhiên phát hiện bản thân chưa bao giờ hiểu được người nam nhân này. Lúc này, trên khóe môi của hắn vẫn là nụ cười lười biếng quen thuộc, nhìn vào thì cực kỳ ôn hòa. Giờ này khắc này lại khiến ả rét đến tận tim. Dù là tà mị hay lười biếng hoặc ôn hòa cũng chỉ che đi trái tim lạnh băng đó. Hai tay Tàn Nhu cố hết sức gỡ bàn tay đang bóp cổ ả ra nhưng vẫn không thành. Quốc sư đệ nhân khống chế lực rất tốt, hắn không lấy mạng của ả nhưng sẽ để ả cảm giác được cái chết đang cận kề. Tàn Nhu cực kỳ sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ vì sự vô tình của quốc sư đệ nhân. Ả hé răng thở dốc, nói đứt quãng. Ta chỉ yêu chàng mà thôi, điều này đã sai sao chứ? Ả nói không liền mạch, nhưng quốc sư đệ nhân vẫn hiểu được. Nhưng muốn quốc sư đệ nhân động lòng từ bi không hề dễ dàng, hắn ôn hòa mở miệng nói. Người yêu ai là chuyện của người, nhưng người có tâm tư không nên có, thì đây là tội tai đình, không thể tha thứ được. Cổ tay dùng sức, đầu óc của Tàn Nhu trở nên mơ hồ. Đường lúc ả nghĩ rằng mình đã chết thì lại cảm thấy không cam lòng, không muốn nhắm mắt, nên ả ra sức mở to mắt, dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, mở miệng quát. Ta hận Mộ Lưu Ly, ta muốn ả chết. Dù ta thành quỷ, ta cũng sẽ không tha cho ả. Dứt lời, trong lòng ả sung sướng vì đã trả được thù, khóe miệng cong cong, vẻ mặt cực kỳ quỷ dị. Tuy Tàn Nhu không thể nói thành tiếng, nhưng quốc sư đệ nhân có thể đọc được khẩu âm, cong môi cười, lười biếng vừa tà mị, đáy mắt lạnh lẽo như tuyết, giọng nói cực kỳ ôn hòa. Vậy thì, để nỗi hận của người, giết chết người nhé. Tà mị pha lẫn lạnh lùng vô cùng ôn hòa, đúng là một sự dung hòa hoàn mỹ. Quốc sư đệ nhân lúc này khiến người ta cảm thấy nguy hiểm tới tận cùng, nhưng đồng thời cũng hấp dẫn chết người. Kinh Thiên quan sát sư huynh chật chật vài tiếng. Mỗi lần như thế này, gã đều cảm thấy may mắn là bản thân đã bị sắc đẹp của quốc sư đệ nhân đầu độc quá lâu nên đã kháng cự được. Ít ra thì gã không mất hồn vì một cái mặt nạ. Giọng nói của quốc sư đệ nhân tràn đầy sự thương lượng, nhưng hắn không hề có ý thương lượng với Tàn Nhu. Dứt lời, hắn ném người ra chỗ khác, liếc mình y rồi quay người lại. Nếu bây giờ hắn không trở về thì Mộ Lâu chủ sẽ tỉnh lại mất. Nhưng quốc sư đệ nhân vẫn là chậm một bước. Mộ Lâu chủ đã tỉnh giấc. Khi hắn vừa mới bước vào cửa thì đã thấy phu nhân nhà hắn ở xa xa. Nàng hiếp mắt lại, đôi chân lướt như gió về phía này. Dưới ánh trăng bạc, bạch y lay động theo làn gió, mái tóc dài tung bay phiêu dật, nàng tựa như tiên. Khi thấy quốc sư đệ nhân, Mộ Lâu chủ dừng lại,

Mộ lâu chủ biết Tần Việt là hạng người gì, nàng cũng biết lão ta chỉ tạm thời nhẫn nhịn, một khi tìm được cơ hội sẽ xuống tay với Lại Tiên Lâu. Nàng chỉ không lường được rằng Tần Việt lại thiếu kiên nhẫn tới bậc này, nhanh như vậy đã liên lạc với địa ngục nhai rồi. Tất nhiên là Tần Việt cũng có nghe giang hồ đồn thổi về quan hệ mập mờ giữa địa ngục nhai và mộ lâu chủ. Nhưng lão ta cho rằng nhai chủ địa ngục nhai tiếp cận mộ lâu chủ là có mục đích riêng. Một núi không thể có hai hổ. Nếu Lạc Tiên Lâu tiếp tục phát triển thì sẽ ảnh hưởng tới địa ngục nhai. Huống hồ, chính tà bất lưỡng lập, chính đạo và tà đạo trong chốn võ lâm chưa bao giờ hòa thuận với nhau cả. Thật không may là muốn bán đứng mộ lâu chủ, ai dè lại bán nhầm cho phu quân của người ta. Đúng là tự tìm đường chết. Huống hồ, cơ mật trong tay của lão cũng không có giá trị gì cả. Chỉ cần là người biết suy nghĩ thì sẽ biết mọi lâu chủ sẽ đề phòng Tần Việt từ trước. Nếu lão ta thật sự tin đây là cơ mật của Lạc Tiên Lâu thì sẽ đạp trúng cạm bẫy mà mọi lâu chủ đã giăng sẵn rồi. Chắc Tần Việt nên cảm tạ tính cách cẩn thận của bản thân. Lão chưa từng nghĩ rằng chỉ tiết lộ một cơ mật của Lạc Tiên Lâu thì có thể đối phó với Lạc Tiên Lâu, nên lão cũng không tự ra tay. Nếu không, lão đã chết một vạn lần. Nhưng bây giờ, lão không sống thôi được rồi. Mặc dù trong mắt quốc sư đệ nhân và mộ lâu chủ, hành động này của Tần Việt chính là một trò cười, nhưng không thể để lại Tần Việt được. Hai người vốn không phải là người nhân hậu, bây giờ lại có thêm một kẻ thù bí ẩn thì càng phải cẩn thận hơn. Diệt cỏ tận gốc mới là kế sách đúng đắn. Sáng sớm hôm sau, quốc sư đệ nhân và mộ lâu chủ liền về kinh thành, không quan tâm tới Lục Diễn và Tần Việt hay những người còn lại hướng Liên Thiên Cát. Nhưng trên đường về, họ liên tục nhận được tin tức. Nào là Lục Diễn khi sư diệt tổ, độc chết Tần Việt, rồi bị phái vô song đuổi giết, gã ta chết rất thê thảm. Khi họ đến quốc sư phủ, thì một tin tức truyền đến, phái vô song nhờ rắn mất đầu, bị địa ngục nhai phá hủy rồi. Bây giờ, trong chốn giang hồ, đã không còn phái vô song. Sau khi về lại quốc sư phủ, thì mộ lâu chủ phát hiện nơi này đã thay đổi. Nàng nhìn những mầm cây được gieo xuống, rồi hỏi. Chuyện gì vậy? Quốc sư đệ nhân cong môi cười. Đây là mầm của hoa anh đào đỏ. Giống cây này lớn rất nhanh, sang năm là có thể thấy được hoa anh đào nở rồi. Hắn biết nàng thích hoa anh đào đỏ, nhưng hiện giờ hắn không thể rời nhà thường xuyên. Tạm thời, không có cách nào dẫn nàng đi xem hoa anh đào đỏ vừa mới nở. Nếu đã như vậy, hắn chuyển mầm của loài cây này vào phủ là được rồi. Trong quá khứ, hắn còn phải cố kỵ rất nhiều điều. Nhưng bây giờ, nhà nhà đều biết phu nhân họ ân ái, nên hắn cũng không kiêng dè nhiều như vậy. Nàng thích cái gì thì hắn sẽ tìm cái đó cho nàng. Có thể sủng nàng lên tận trời, đúng là rất tốt. Nhưng sau đó cẩn thận gấp bội. Tuy năng lực của mọi lâu chủ là nhất phẩm, nhưng thường mình dễ tránh, ám tiện khó phòng. Mộ lâu chủ lắc đầu khi thấy một chỗ trồng cổ thụ được đổi thành mầm hoa anh đào đỏ, ngay cả hoa trong vườn cũng bị nhổ sạch. Sao ta có cảm giác chàng có tiềm chất làm hôn quân nhỉ? Mấy gốc cổ thụ này không phải chỉ một sao một đêm. Hoàng đế sao? Quốc sư đệ nhân nhíu mày, ôm nàng rồi cười đáp. Mộ lâu chủ, nàng nhìn thử bổn tọa xem. Bồ ta giống như người không có chí hướng như vậy sao? Mộ lô chủ nhìn hắn, nghiêm nghị lắc đầu. Không giống. Nếu quốc sư đệ nhân muốn làm hoàng đế thật thì đúng là dễ như trở bàn tay, chỉ là hắn không có giả tâm đó. Trên thực tế, quyền lực hiện tại của quốc sư đệ nhân cũng ngang ngửa với hoàng đế. Nhưng mà, so với làm hoàng đế, hắn vẫn thích làm quốc sư hơn. Mộ lô chủ cũng cảm thấy xưng hô đại gian thần thích hợp với tên yêu nghiệt này hơn. Tuy mộ lô chủ không tỏ vẻ gì với mấy mầm nhỏ xíu, nhưng đêm đó nàng cực kỳ dung túng cho quốc sư đệ nhân được voi đòi tiên, cuối cùng bị con sói nào đó ăn không nhã xương. Họ rời khỏi kinh thành cũng được một khoảng thời gian, dù quốc sư đệ nhân năng lực xuất chúng nhưng vẫn tồn đọng một ít việc. Hắn ở lì trong thư phòng từ sáng sớm tới tối mới ra, nhiều việc cỡ nào thì cũng không thể vắng vẻ phu nhân được. Tất nhiên, hắn phải dùng buổi tối với phu nhân nhà hắn. Hắn cũng muốn dùng ngồi thiện chung với nàng, nhưng buổi trưa, nàng có việc, nên nàng bỏ rơi hắn về Lạc Tiên Lâu rồi. Nàng vừa thấy hắn thì kéo hắn ngồi xuống ghế, cười cười bóp vai cho hắn, làm quốc sư đệ nhân thủ sủng nhược kinh. Trong lòng hắn hoài nghi, đôi mắt hoa đào nhìn nàng đang mỉm cười vui vẻ, hắn hỏi: "Tâm tình của phu nhân tốt lắm sao? Chẳng lẽ Lạc Tiên lâu lại có thêm một khoản thu nhập không nhỏ sao?" Không thể không nói, quốc sư đại nhân đoán việc như thần. Hắn vừa dứt lời đã nghe ám vệ bẩm báo rằng khố phòng bị trộm, người trộm là vị sư đệ tốt của hắn, mà số tài vật bị đánh cắp cũng không nhiều, chỉ là 1/3 mà thôi. Yến Kinh Thiên chưa bao giờ dám trộm đồ của hắn, bây giờ lớn mật như thế, không cần nói cũng biết là vì có núi dựa. Chỉ có một mình Mộ Lô chủ làm núi dựa thì gã mới dám chơi lớn như thế. Huống chi nếu không phải có người trợ giúp thì còn lâu Yến Kinh Thiên mới nhẹ nhàng trộm đi không ít tài vật của hắn. Nhìn Mộ Lô chủ vẫn cười kinh diễm, quốc sư đệ nhân chợt nhớ về câu nói khi Mộ Lô chủ không nhận chìa khóa của khố phòng khi hắn đưa cho nàng: "Cô chàng vốn là của ta, đặt ở chỗ ai cũng giống nhau cả thôi." Quốc sư đệ nhân dở khóc dở cười khi nàng lại trộm đi 1/3 tiền bạc của hắn. Quốc sư kéo nàng vào lòng, buồn cười hỏi: "Đối nghịch với ta, vui vẻ như thế sao?" Mộ Lô chủ ôm cậu hắn, cười cười: "Cảm giác rất thành công khi trộm được đồ từ tay quốc sư đại nhân." Quốc sư đại nhân hôn nàng một cái, rồi bắt đắc dĩ cười đáp: "Nàng vui vẻ là được rồi." Mộ Lô chủ nhìn hắn trong chốc lát, rồi mất hứng biểu môi nói: "Chàng nổi giận thì bản lâu chủ sẽ càng cảm thấy thành công hơn." Quốc sư đệ nhân rất hiếm khi nổi cơn thịnh nộ đó. Quốc sư đệ nhân rời kinh lâu như vậy, khi về lại kinh thành sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vì vậy ngày thứ hai sau khi quốc sư đệ nhân trở về, liền có một vị công công đến truyền lệnh rằng hai người phải tiến cung vào tối nay để tham gia cung yến. Mặc dù trên danh nghĩa là tiệc tẩy trần của quốc sư đệ nhân, nhưng mọi việc chắc chắn không đơn giản như thế, bởi vì Vân Quý Phi là người khởi xướng buổi tiệc này. Từ buổi cùng yến lần trước, Vân Quý Phi đã không được sủng ái như trước nữa. Mạc Thiên vẫn luôn phiền não vì bản thân không lên được, hoàn toàn không có tâm tư quan tâm tới mỹ nhân. Huống chi dẫu bây giờ có mỹ nhân trong ngực thì lão cũng chỉ nhìn được chứ không ăn được, làm vậy thì chẳng khác nào tự sát mối vào vết thương lòng. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên thành thật hơn xưa rất nhiều. Vân Quý Phi biết chuyện của Mạc Thiên là do có người động tay động chân vào, nếu đã như vậy thì chắc chắn sẽ có thể chữa khỏi. Ả nghĩ ra không ít biện pháp nhưng không có cách nào có tác dụng cả. Mạc Thiên vốn đã không vui, nay lại bị Ả ép uống thuốc lại càng bực bội hơn, nhưng lão vẫn nhìn xuống về mỹ nhân. Chỉ là một hai lần còn đỡ, đến lần thứ ba thì lão nổi cơn tâm bành, uống nhiều thuốc nhưng vẫn không khá hơn chút nào, làm lão bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, không biết bản thân có lệnh được nữa hay không. Phần quý phi bị lão giận chó đánh mèo, tất nhiên là không vui nổi, vì thế Ả quyết định đến thẳng phụ quốc sư để khởi binh vấn tội. Sau đó mới phát hiện kẻ đầu sỏ đã rời khỏi đây từ sớm. Hơn nữa tiểu tam nhi được nàng đặt ở bên cạnh quốc sư đệ nhân lại biến thành độc nhãn long. Tuy gã chỉ là một nô tài, nhưng đánh chó phải ngó mặt chủ. Mọi lưu ly kiêu căng như thế rõ ràng là không đặt Ả vào mắt. Lúc trước không gặp được người thì Ả không có cách nào để tính sổ với hai người, nhưng bây giờ quốc sư đệ nhân và Mộ Lô chủ đã trở về, Ả phải thanh toán nợ nần hết một lượt, để Mộ Lưu Ly biết Liễu Vân Sương đây không phải là dễ trêu vào. Suýt thì quên mất, phải bảo nàng ta chữa khỏi bệnh cho Mạc Thiên, nhưng chuyện này không phải vấn đề gì lớn, bởi vì đã có quốc sư đệ nhân rồi. Vì vậy, khi nhận được tin quốc sư đệ nhân và Mộ Lưu Ly đã về kinh, thì Vân Quý Phi lập tức cho người chuẩn bị cung yến. Tuy bây giờ Ả không được sủng ái, nhưng không có ai dám bỏ đá xuống giếng. Có hai nguyên nhân mà Vân Quý Phi được hoàng đế sủng ái: một là vì dung mạo xinh đẹp của Ả, hai là thủ đoạn của Vân Quý Phi cũng rất cao minh. Khi quốc sư đệ nhân không ở đây vì lý do thân thể, nên Mạc Thiên luôn ở liệt trong tẩm cung, không bước chân ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước. Nếu thấy tử điện hạ không náo loạn thì hoàng cung là thiên hạ của Vân Quý Phi rồi. Thái tử điện hạ không định phản đối lần cung yến này. Quốc sư đại nhân tới. Yến hội vẫn được tổ chức ở Ngự Hoa Viên. Lần này, quốc sư đại nhân và mọi lâu chủ là ngồi tới trễ nhất. Nghe âm thanh của vị thái giám, ngoài trừ Vân Quý Phi và Thái tử Điện Hạ, thì toàn bộ mọi người đều quỳ xuống. Tham kiến quốc sư đại nhân. Tâm tình quốc sư đại nhân có vẻ không tồi, tay ôm mọi lâu chủ, lười biếng bỏ xuống ba chữ. Miễn lễ đi. Mạc Thiên không xuất hiện, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới bầu không khí căng thẳng của Ngự Hoa Viên. Tầm mắt của mọi lâu chủ lướt qua Vân Quý Phi và Thái tử Điện Hạ. Nàng cảm thấy khó hiểu. Vì sao nàng cảm thấy ánh mắt của Vân Quý Phi và Thái tử Điện Hạ khi nhìn quốc sư đại nhân không mấy thân thiện như vậy chứ? Tuy rằng trong quá khứ cũng không được gọi là thân thiện, nhưng cũng không giống như bây giờ. Cả hai đều không thèm che giấu, có thể thấy được hai người đang rất tức giận. Không biết quốc sư đại nhân lại làm ra chuyện gì khiến người người oán hận như vậy chứ? Phả lại, thái độ của đám đại thần với quốc sư đại nhân cũng khác xưa, hình như họ cung kính với hắn hơn thì phải. Mọi lô chủ hồi hồn khi bị quốc sư đại nhân vừa ôm vừa ngồi xuống, nàng ngẩn ngơ khi nhìn về phía chỗ ngồi trọng thần trong triều. Ban nãy, khi mấy người này quỳ xuống hành lễ thì nàng cũng chỉ thấy đỉnh đầu của họ, nhưng vẫn cảm nhận được thái độ của họ dành cho quốc sư đại nhân đã thay đổi. Bây giờ nhìn kỹ lại thì phát hiện ra rằng rất nhiều khuôn mặt non nớt, hơn một nửa đều không giống với những người trong yến hội lần trước. Mọi lô chủ kinh ngạc hỏi quốc sư đại nhân. Chẳng lẽ đại thần của Mạc La Quốc rất nhiều, nên tham dự cung yến cần phải thay đổi luân phiên sao? Đương nhiên là mọi lô chủ biết đại thần của Mạc La Quốc không nhiều tới mức này, nhìn tình huống bây giờ rất kỳ lạ. Quốc sư đại nhân cười cười, thân mật kề sát tai của nàng, rồi nói. Triều đình không cần một đám háu sắc. Hơi thở ấm áp, kề sát vào giọng nói tràn đầy mê hoặc của quốc sư đại nhân, làm phản xạ của mọi lâu chủ có chút chậm chạp. Nàng ngơ ngác một hồi lâu mới hiểu được, những người hôm nay nàng không nhìn thấy đã bị quốc sư đại nhân đổi hết rồi. Hiếm khi mọi lâu chủ ngẩn ngơ, lần nào quốc sư đại nhân cũng cảm thấy nàng cực kỳ đáng yêu, không nhịn được mà hôn nàng. Lần này cũng không khác mấy, chỉ là hoàn cảnh không thích hợp nên quốc sư đại nhân kiềm chế, chỉ hôn lướt qua mà thôi. Nàng không để tâm tới hành động của hắn, nàng chỉ lo nhìn kỹ những vị đại thần thì phát hiện những ánh mắt không đứng đắn khi nhìn nàng lần trước đã không còn. Quốc sư đại nhân nhân lúc nàng không để ý đã tính sổ giúp nàng hay sao? Mọi lô chủ cảm khái trong lòng, chắc chỉ có mình quốc sư đại nhân mới dám chơi lớn như vậy, hắn thay máu toàn bộ triều đình luôn rồi. Cũng khó trách quốc sư đại nhân nói rằng gần đây Vân Quý Phi và Thái tử Điện Hạ thường xuyên có dị động, chối cùng rất giàu đây mà. Gần như toàn bộ triều đình đều là người của quốc sư đại nhân, người khác có thể giữ bình tĩnh nổi sao chứ? Bây giờ thì mọi lâu chủ đã hiểu vì sao Vân Quý Phi và Thái tử Điện Hạ lại oán hận nhìn chòng chọc vào quốc sư đại nhân như thế. Thể xác và tinh thần của Thái tử Điện Hạ đều mệt mỏi vì hành động kinh hãi của quốc sư đại nhân. Trong lòng gã cực kỳ bực bội nhưng vẫn nhìn xuống không nổi giận. Tuy định lực của Vân Quý Phi không kém, nhưng bị hình ảnh ân ái của quốc sư đại nhân và mọi lô chủ kích thích nên không dằn nổi cơn tức giận. Thái tử Điện Hạ và Vân Quý Phi đều nghe được tin đồn quốc sư đại nhân và mọi lô chủ ân ái, song vẫn chưa tin lắm. Chỉ là Vân Quý Phi cảm thấy cực kỳ chướng mắt khi hai người thân mật. Huống chi, quốc sư đại nhân càng thân thiết với mọi lưu ly thì càng đối chọi gay gắt với ả, ả càng cảm thấy tức, cũng không thèm nhịn nữa, nên lời nói cực kỳ gay gắt. Tuy quốc sư phu nhân là người trong giang hồ, nhưng vẫn là nữ nhân, hắn là cũng biết tâm tòng tư đức. Bây giờ làm công khai hành động như vậy, thật sự khiến người khác nghĩ rằng người không biết điềm sĩ. Ả vừa dứt lời thì Ngự Hoa Viên liền yên ắng, ý cười nơi khóe mắt quốc sư đại nhân liền biệt tâm vô tích. Hắn mím chặt đôi môi. Mậu lầu chủ vội vàng sửa chặt hắn. Nếu hắn đã nhường nhịn Vân Quý Phi lâu như vậy thì không cần phải trở mặt với ả bây giờ. Vì nàng, Tàn Nhu đã thành con cờ vô dụng, bây giờ cũng không thể loại luôn Vân Quý Phi. Huống hồ Vân Quý Phi và Tàn Nhu không giống nhau. Tàn Nhu là quân cờ cũng có được, mà không có cũng chẳng sao, mà Vân Quý Phi là một quân cờ hữu dụng. Suy tính đến vấn đề của mọi lâu chủ, quốc sư đại nhân luôn nói rất nhiều việc cho nàng nghe. Nếu bây giờ mọi lâu chủ

Phần quý phi âm trầm, nhìn thị vệ ngã trên mặt đất. Tuy ả đã nhận được tin tức rằng mọi lưu ly biết võ công, nhưng lại không ngờ rằng công lực của nàng ta thâm hậu như thế. Mặt Diễm nhíu mày, nhìn theo bóng lưng của họ. Võ công của mọi lâu chủ càng cao thâm thì Lạc Tiên Lâu sẽ như hổ thêm cánh, nên gã không để tâm tới chuyện này. Chỉ là hình như Vân Nhân Dịch không giống như xưa. Trong quá khứ, hắn là một người bí hiểm, luôn ra vẻ cao cao tài thượng, vĩnh viễn đều lười biếng nhưng ôn hòa. Dù là sự tàn nhẫn hay lạnh lùng của hắn cũng rất hiếm thấy, sự xảo trá được ẩn giấu trong xương tủy càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù đây là đóng kịch, nhưng hắn cũng sẽ không làm ra chuyện mất hình tượng như giả vờ sai, trừ phi là có chuyện quan trọng hay người quan trọng hơn. Trước đây hắn luôn nhường nhịn Vân Quý Phi, dù ả ta quát tháo nhưng lại khiến người khác cảm thấy hắn cao cao tại thượng nhìn ả cố tình gây sự. Bây giờ, người đang giả vờ sai, quấn chặt lấy mọi lâu chủ, đường đường chính chính đùa giỡn mọi lâu chủ là ai thế chứ? Có lẽ nào quốc sư đại nhân thật sự xem trọng mọi lâu chủ rồi hay không? Thái tử điện hạ nhìn không được nhíu mày, đáy lòng có chút bực bội. Mặt Diễm cười lạnh trong lòng khi thấy nụ cười giả dối của Vân Quý Phi, thản nhiên đáp lời nói: quốc sư đại nhân và mọi lâu chủ rời đi thì thái tử điện hạ cũng không còn hứng thú ở lại đây nữa. Vân Quý Phi cũng cực kỳ tức giận, ả cũng không còn lòng dạ nào để ngồi lại nữa, vì thế yến hội đành phải chấm dứt trước thời hạn. Trong cung Vân Thiên, tức chết bản cung rồi. Vân Quý Phi giận dữ thét lên, sau đó là âm thanh đồ vật bị rơi xuống đất. Thái giám và cung nữ hầu hạ trong cung đều giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm tròn bổn phận của chính mình. Đầu tiên chọc giận Vân Quý Phi, quốc sư đại nhân đang cực kỳ vui vẻ, thỏa mãn vô cùng. Còn mọi lâu chủ thì chỉ có thể thầm than rằng bản thân đã bị mắc mưu của hắn. Nếu quốc sư đại nhân muốn giả vờ sai thì nàng sẽ phối hợp hết mình, nhưng lúc nàng đang phối hợp với hắn thì đã quên mất hắn đang động tình. Kết quả là nàng tự đưa bản thân vào miệng cọp. Ánh mặt trời rực rỡ, từng làn gió nhẹ thổi qua, dưới tàn cây, mọi lâu chủ nằm yên trên nhuyễn tháp. Quốc sư đệ nhân nằm cạnh bên, xoa eo cho nàng. Hắn nở nụ cười mê hoặc lòng người, gợi tình nhưng cũng rất ngứa đòn. Mọi lâu chủ hình như phát giác ra, quay đầu nhìn hắn thì bắt gặp nụ cười này, nàng hừ lạnh một tiếng rồi thổi hắn một cú. Quốc sư đệ nhân ôm bụng, hít hà vài cái, ra vẻ cực kỳ đau đớn. Mọi lâu chủ nhìn hắn phối hợp như thế thì bật cười thành tiếng. Nàng nghiêng người rồi gói lên đùi hắn, dùng ngón tay chọt chọt cánh tay của hắn. Tiếp tục đi. Hắn vuốt tóc của nàng, ôm nhu cười hỏi: không tức giận nữa sao? Hai tay nàng ôm lấy thân lưng hắn rồi áp vào bụng hắn, hờn dỗi nói: bản lâu chủ là người hẹp hòi như vậy sao? Nàng chỉ hơi buồn bực thôi. Mọi lưu ly nàng công lực thâm hậu cũng bị ép buộc đến không còn sức để nhúc nhích. Mặt mũi của lâu chủ là tiên lâu là nàng đây cũng mất hết rồi. Mọi lâu chủ nhìn hắn với vẻ xem thường, không thèm để ý tới hắn nữa. Nàng ôm chặt lấy thắt lưng của hắn rồi nhắm mắt lại. Nàng chỉ định nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hơi thở quen thuộc vây quanh, nàng liền không tự chủ được mà cố quên mất. Chờ đến nàng tỉnh lại thì phát hiện hắn vẫn còn bị nàng ôm. Thấy nàng đã tỉnh, hắn duỗi tay bế nàng ngồi dậy, mới giãn đầu gối bị tê rần. Mọi lâu chủ báo đáp hắn bằng cách bóp bóp chân giúp hắn, rồi hỏi: không phải chàng còn phải ra cửa hay sao? Không phải chuyện lớn, buổi chiều đi cũng được mà. Nàng thấy hai mắt của hắn dừng tại một điểm nào đấy, nên nàng cũng quay đầu lại xem thử, không thấy có gì đặc biệt, không khỏi lên tiếng hỏi: chàng nhìn cái gì vậy? Con bướm. Mọi lâu chủ nhìn kỹ con bướm nhưng cũng không có gì đặc biệt, nhớ mày hỏi: chàng thích bướm sao? Quốc sư đại nhân cười cười, dịu dàng nói: bướm là sinh vật mỹ lệ nhất. Mậu lâu chủ biểu môi, trong lòng không thoải mái. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn dịu dàng với sinh vật khác ngoài nàng. Thì ra đây là nguyên nhân mỗi lần hắn thấy con bướm dưới xương quay xanh của nàng đều sờ rồi hôn lên nói nửa ngày. Mậu lâu chủ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ghen với một con bướm, đồng thời nàng cũng thấy giận dỗi với một con bướm đúng là làm giảm khí chất của nàng. Bản thân nàng cũng cảm thấy bản thân cố tình gây sự, nên không nói gì thêm nữa. nhưng cảm xúc của nàng không thể lừa được quốc sư đại nhân. Mắt thấy nàng trầm mặt, hắn nhíu mày rồi bế nàng tới đại sảnh, cười nói: đến giờ dùng cơm rồi. Mộ lâu chủ duỗi tay ra ôm cổ hắn, tầm mắt nhìn về phía con bướm đang hấp hối đằng sau vai hắn, im lặng trong giây lát rồi nói: thật ra chàng không cần phải như vậy. Chỉ là một con bướm thôi mà, nàng còn chưa hẹp hòi tới mức đó. Nàng thích hoa anh đào đỏ, hắn còn trồng rất nhiều loài cây này trong phủ. Nếu hắn thích bướm thì nàng cũng phải rộng lượng một chút. Chỉ là một con bướm sao có thể quan trọng bằng tâm tình của phu nhân được chứ? Dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng tâm trạng của nàng tốt hơn nhiều. Nàng cũng không nói gì thêm nữa, hôn hắn một cái rồi đẩy hắn ôm nàng vào trong đại sảnh. Trong lòng nàng còn nghĩ thầm, nàng là thiếu nữ, không cần phải rộng rãi như thế. Đây vốn là bữa trưa cực kỳ bình thường, nhưng vì mọi chuyện đặc biệt nên đã trở thành bất bình thường. Mộ lầu chủ có thói quen húp một chén canh trước khi dùng cơm, nên quốc sư đại nhân liền múc cho nàng một chén canh như bình thường. Hắn cũng tự múc cho mình một chén, nhưng canh của hắn không giống canh của nàng. Mộ lầu chủ dùng canh ngó sen, còn quốc sư đại nhân chưa bao giờ đụng đến ngó sen hay hạt sen. Vì thế, nàng từng hoài nghi rằng có phải vì hắn chán ghét mùi hoa sen trên người mình nên mới ghét hết những gì liên quan tới sen hay không. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng quốc sư đại nhân rất giỏi ngụy trang, nên hoàn toàn không để người khác biết sở thích và sở đoản của bản thân mình. Trái ngược với quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ cực kỳ thích đồ ăn được chế biến từ sen. Mộ lâu chủ bưng bát canh rồi ngừng lại một chút, mới dùng thìa múc một muỗng. Nàng chỉ mới uống được một muỗng đã bị quốc sư đại nhân giật lại cái bát. Quốc sư đại nhân không phát hiện vấn đề khi múc canh, nhưng hắn quan tâm từng cử chỉ của nàng nên đã nhận ra canh này có vấn đề. Tuy hắn biết thân thể của nàng còn kháng độc tốt hơn hắn, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn nàng uống từng muỗng độc dược như thế. Thật hiển nhiên, độc này là nhắm vào Mộ lâu chủ nên hắn cũng không phát hiện ra ngay. Có thể thấy được người hài độc đã tốn biết bao nhiêu công sức. Quốc sư đại nhân quan sát bát canh đó một hồi rồi lạnh lùng nói: trà. Quốc sư đại nhân tức giận là vì có người dám hạ độc Mộ lâu chủ. Hắn cũng ảo não vì bản thân không cẩn thận chút nào làm cho người ta có cơ hội hạ độc nàng ngay trong phủ của hắn. Hơn nữa canh đó là tự tay hắn múc cho nàng mà lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Mộ lâu chủ nhìn hắn rồi cầm lấy đôi đũa, thản nhiên bình phẩm: độc này không màu không mùi, chàng không phát hiện cũng là rất bình thường. Huống chi bản lâu chủ cũng không xem chút độc ấy vào trong mắt. Dứt lời, nàng còn tiếc nối nhìn bát canh, vị cũng không tồi, nhưng chắc chắn hắn sẽ không cho nàng uống tiếp. Quả thật như lời của Mộ lâu chủ, độc này không màu không mùi nên rất khó phát hiện. Nhưng với năng lực của quốc sư đại nhân, chỉ cần hắn chú ý một chút là có thể phát hiện ra ngay. Đã có Mộ lâu chủ hiểu biết về độc dược nên hắn cũng không xem trọng về mặt này lắm. Vì vậy nên mới để cho người khác thừa cơ hội mà xuống tay. Mặc dù quốc sư đại nhân biết độc này không làm gì được Mộ lâu chủ, nhưng hắn vẫn cực kỳ phẫn nộ. Ám vệ trong chỗ tối phải răng lắm mới không lùi bước trước sát khí dày đặc bao quanh quốc sư đại nhân. Còn Mộ lâu chủ vẫn không bị ảnh hưởng, nàng nhét đôi đũa trong tay vào tay hắn rồi nói: quốc sư đại nhân, không phải buổi chiều chàng còn phải ra cửa hay sao? Dùng bữa trước đã. Đối lập với quốc sư đại nhân đang cực kỳ phẫn nộ, Mộ lâu chủ vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như người bị hạ độc không phải là nàng. Không nhận thấy, nàng còn khuyên hắn dùng bữa trước, cố ý nhấn mạnh bốn chữ quốc sư đại nhân để nhắc nhở rằng bây giờ hắn là quốc sư đại nhân, không phải là nhai chủ địa ngục nhai. Quốc sư đại nhân nhìn biểu tình hờ hững của nàng rồi mới thu hồi sát khí dày đặc. Nhưng nụ cười ôn hòa thường trực trên môi hắn cũng không còn nữa, hắn nhếch môi cười để ý vị. Hắn cũng đã đoán được ai là người hạ độc, xem ra phải giải quyết một số người mới được rồi. Tốc độ làm việc của thủ hạ quốc sư đại nhân cực kỳ nhanh nhẹn, khi hai người đặt đũa xuống thì người hạ độc cũng bị ném tới trước mặt bọn họ. Quốc sư đại nhân uống một hớp trà, rũ mắt nhìn về phía người trung cầm cặp đang quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: bổn tòa đã xem thường ngươi. Hơi lạnh trên người của hắn đã biến mất, hoàn toàn không nhìn ra sự tức giận như ban nãy. Bây giờ hắn chỉ mang lại cảm giác bí hiểm cho người khác. Người quỳ trên mặt đất không phải ai khác mà là cơ sở ngầm của Vân Quý Phi đặt bên cạnh quốc sư đại nhân, Tiểu Tam Nhi. Vẻ mặt Tiểu Tâm Nhi trắng bệch, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Gã tự biết rõ lần này lành ít dữ nhiều. Sau lần trước, gã luôn né tránh quốc sư đại nhân và mộ lâu chủ, nhưng có một ít việc không do gã ta quyết định. Bây giờ, quốc sư đại nhân ra cửa cũng không dẫn theo gã. Việc gã có thể làm càng ngày càng ít, nên Vân Quý Phi rất bực bội về gã. Lần này, Vân Quý Phi ra lệnh cho gã phải hạ độc mộ lâu chủ. Tuy gã biết độ nguy hiểm rất cao, nhưng vẫn phải làm, vì gã biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, thì Vân Quý Phi sẽ không tha cho gã. Dẫu sao, bây giờ một chân của gã cũng đã bước vào quỷ môn quan, chỉ bằng dùng toàn lực, có lẽ còn một con đường sống. Chỉ là ông trời cũng không giúp gã. Khó khăn lắm, gã mới hạ độc được vào canh, thì mọi lưu ly lại không uống. Hơn nữa, quốc sư đệ nhân còn tra ra, gã cực kỳ nhanh chóng. Bây giờ, nếu quốc sư đệ nhân và mọi lâu chủ tha mạng cho gã, thì Vân Quý Phi cũng sẽ không tha cho gã, tất cả đều là ngõ cụt rồi. Dù vậy, gã vẫn cố giãy giụa, run rẩy nói. Quốc sư đại nhân, nô tài là người của Vân Quý Phi. Việc nô tài làm cũng là do Vân Quý Phi giao phó mà thôi. Nếu người trừng phạt nô tài, thì Vân Quý Phi sẽ không vui. Gã đã đi theo quốc sư đại nhân lâu như vậy rồi. Tất nhiên là gã biết thái độ quốc sư đại nhân dành cho Vân Quý Phi, nên gã muốn đánh cược một lần. Rất hiển nhiên, Tiểu Tâm Nhi đã thua rồi. Ngay từ ban đầu, quốc sư đại nhân đã biết gã là người của Vân Quý Phi. Những gì gã biết đều do quốc sư đại nhân cố tình để lộ, chứ gã chưa hề biết được một góc nhỏ về quốc sư đại nhân. Nhìn gã giả vờ trấn tĩnh, quốc sư đại nhân cười lạnh rồi nói: "Bổn tọa chờ á tới hỏi tội." Vừa dứt lời, hắn khoát tay, thản nhiên ra lệnh nói: "Minh Y, xử lý đi." Xử lý có nghĩa là không tha mạng cho gã. Sắc mặt Tiểu Tâm Nhi trắng bệch, đương lúc gã đang nghĩ cách để chạy trốn thì mọi lâu chủ lên tiếng: "Cho ta đi." Đúng lúc Thiên Liễm đang cần dược nhân. Quốc sư đệ nhân không hỏi gì, đưa Tiểu Tâm Nhi cho mọi lâu chủ. Tiểu Tâm Nhi tưởng mình thoát chết thì thở phào nhẹ nhõm, không giãy giụa, vì gã nghĩ sớm muộn gì gã cũng tìm được một cơ hội để trốn thoát, nhưng gã sẽ sớm hối hận vì vận may này rồi. Mọi lâu chủ mí môi, nhìn thấy Tiểu Tâm Nhi bị giận xuống, quốc sư đại nhân lại trở mặt với Vân Quý Phi vì chút chuyện nhỏ này, xem ra hắn đã chuẩn bị giải quyết nữ nhân kia rồi. Như vậy cũng tốt, dù sao nàng cũng không vừa mắt với ả. Buổi chiều, sau khi quốc sư đại nhân ra khỏi nhà, mọi lâu chủ cũng giải quyết một số việc của Lại Ti Lâu. Sau đó, nàng nhàn nhã ngồi trong đình ngắm hoa sen. Vì hoa sen giống nước nên mới may mắn thoát khỏi bàn tay của quốc sư đại nhân, không bị thay thế bằng hoa anh đào đỏ. Nghĩ vậy, mọi lâu chủ bật cười thành tiếng. Tuy nàng cũng thích hoa anh đào đỏ, nhưng lại thích hoa sen hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ngắm hoa sen, nên hắn chưa phát hiện ra sở thích này của nàng. Là một người có địa vị cao thì không nên có sở thích hay sở đoản, vì đó là nhược điểm chí mạng. Kiếp trước không ai có thể nhìn thấu nàng, vì nàng che giấu rất tốt. Thậm chí có đôi khi nàng cũng bị bản thân đánh lừa, liên tục ám thị cho bản thân không thích thứ gì đó, dần dần cũng không thích thứ đó nữa. Hoặc liên tục ám thị rằng bản thân không ghét cái gì đó, thì dần dà nàng cũng không ghét nó nữa. Nàng đối xử bình đẳng mọi thứ, không ai có thể xuống tay hại nàng nữa. Nhưng theo thời gian, nàng trở nên lạnh nhạt vô cảm với mọi chuyện, không có gì là quan trọng với nàng nữa. Ngay cả chuyện Mộc Phủ cũng thế, tuy nàng vẫn luôn tính kỹ mọi đường cho nàng ta, nhưng cũng không thích nàng ta lắm. Vì vậy, khi Mộc Phủ phản bội, thì nàng dễ cảm thấy hơi bi ai, cũng không hề đau lòng. Còn bây giờ, kể từ lúc gặp quốc sư đại nhân, tính cách lạnh nhạt của nàng đã tan biến. Sở thích của nàng cũng càng ngày càng rõ, nên mới cho người ta cơ hội để hạ độc nàng. Kiếp trước, những thứ nàng yêu quý đều từ từ biến mất, chỉ còn lại một hoa sen do chính tay nàng trồng, nhưng nàng cũng để mặc chúng nó nở rộ rồi héo úa trong ao. Đôi lúc nàng đi ngang qua ao sen cũng nhìn nó hoặc ngửi mùi sen nên mới giảm bớt sự mệt mỏi trong lòng, nhưng nàng chưa bao giờ dừng lại thưởng thức nó cả. Chưa có bất kỳ ai phát hiện ra sự yêu thích của nàng dành cho hoa sen trắng đó, dù là cho nàng rất thích nó. Vì thái độ hờ hững của nàng nên hoa sen vẫn còn, không hề bị tàn phá. Cái đình này được thiết kế giữa hồ, chỉ cần cúi xuống là có thể chạm tay vào những đóa hoa sen. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua đóa hoa sen trắng rồi ngắt nó xuống. Nàng đưa nó lên mũi ngửi, khóe miệng cong cong.

bản lôi chủ sẽ không làm chuyện mất phẩm giá như thế. Quốc sư đại nhân cúi đầu, bàn tay đang vuốt cằm hắn liền dời lên môi. Hắn hôn lòng bàn tay mềm mại của nàng rồi thở dài. Cứ tưởng mọi lôi chủ có nỗi khổ gì, không ngờ lại cố ý phá hoại. Nếu đã như vậy thì phải bồi thường. Khóe miệng của mọi lôi chủ giật giật, không biết nói gì. Quốc sư đại nhân, chàng đang tự lừa dối bản thân hay sao? Hắn quyết tâm ép nàng thừa nhận rằng bản thân vì ghen mà phá hủy hoa sen, thậm chí ai kia còn dám lấy bạc ra uy hiếp nàng nữa, đúng là tia bỉ. Vậy mộ lôi chủ có muốn bồi thường hay không đây? Mộ lôi chủ hiếp mắt, lấy ra hai nén bạc vụn cho hắn rồi cười nói. Bản lôi chủ bồi thường là được chứ gì? Quốc sư đại nhân giờ khóc giờ cười nhìn hai nén bạc vụn, trong lòng thì cảm thán. Mộ lôi chủ đúng là cực kỳ to gan rồi. Vân Quý Phi không chịu nổi, lạnh lùng nói. Quốc sư đại nhân, có phải nên bàn chính sự rồi hay không? Ả đã nhận định rằng quốc sư đại nhân không có tình cảm gì với mộ lôi chủ, nên dẫu có hơi ghen tị khi thấy quốc sư đại nhân cực kỳ sủng ái nàng ta thì vẫn cho rằng hắn đang đóng kịch. Nhờ vậy mà ả mới có thể tỉnh táo. Mộ lôi chủ công công khóe miệng, nếu đã định giải quyết Vân Quý Phi nhanh gọn lẹ thì không sợ đã kết ả. Nghĩ vậy, nàng liền cười hỏi. Quốc sư đại nhân không hài lòng với lễ bồi của bản lôi chủ hay sao? Quốc sư đại nhân nhìn nàng, hắn cũng đã đoán được ý nàng, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, phối hợp với nàng nói. Dĩ nhiên là hài lòng rồi. Dưới ánh mắt mong chờ của quốc sư đại nhân, mọi lôi chủ nhích lại gần hắn, hôn lên đôi môi của hắn. Hai đôi môi mới chạm vào nhau, cảm giác mềm mại liền truyền tới não. Hai người say đắm nhìn nhau, cả hai hôn nhau quên cả trời đất. Đã qua một lúc lâu nhưng vẫn chưa tách ra được. Nhìn thấy cảnh này, Vân Quý Phi tức tới xanh mặt. Chuyện này là sao đây? Mọi lưu ly đang ra oai với ả sao? Vân Nhân Dịch còn dung túng cho nàng ta sao? Vân Nhân Dịch, người là có ý gì đây? Ả bảo hắn trị liệu cho Mạc Thiên thì hắn không muốn. Người của ả đặt bên người hắn nhiều năm cũng im hơi lặng tiếng mà bốc hơi. Nếu không phải mấy năm này Vân Nhân Dịch không thay lòng thì ả còn cho rằng hắn đang muốn tuyên chiến với ả. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Vân Quý Phi chợt cảm thấy quốc sư đại nhân bây giờ rất đáng giận, sự bí hiểm của người đời ca tụng ngay cả ả cũng không nhìn thấu. Đến tận bây giờ, Vân Quý Phi vẫn còn cảm thấy rằng hành vi khác thường của quốc sư đại nhân là vì mục đích nào khác. Không thể trách ả ngu ngốc được, muốn trách thì trách mấy năm nay quốc sư đại nhân diện quá đạt. Một người cực kỳ tham tình, chịu thiệt vô số lần vì ả, ngốc nghếch chờ ả, thì làm sao có thể đột nhiên phản bội ả cơ chứ? Dù ả nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn nôn nao vì sự việc đã không nằm trong sự kiểm soát của ả nữa. Hơi thở mộ lưu ly đứt quãng, đôi mắt trong veo ngập nước càng khiến nàng quyến rũ, nhưng nàng vẫn hờ hững, khép mắt rồi lạnh nhạt nói với Vân Quý Phi. Quý Phi thiếu kinh nghiệm hơn hẳn so với Thái tử Điện Hạ. Lời này không hề khách sáo chút nào cả. Vân Quý Phi kinh ngạc. Đây là ý gì? Ả ngạc nhiên tới quên cả tức giận rồi. Mộ lưu ly sẽ không tự dưng nhắc tới Mạc Diễm. Tuy mọi người đều ngầm hiểu nàng ta là người của Mạc Diễm, nhưng sẽ không nói ra. Bây giờ nàng ta lại chủ động nhắc tới vấn đề này ngay trước mặt quốc sư đại nhân, khiến cho Vân Quý Phi vô cùng bất an. Hình như có rất nhiều việc vượt qua tầm kiểm soát của ả, nhưng ả lại không biết. Mộ lâu chủ cười nhẹ nói. Không phải chuyện này rất đơn giản hay sao? Mạc Thiên quá ngu ngốc, trong khi Mạc Lạc Quốc còn một vị minh quân, còn quốc sư đại nhân vẫn sẽ là quốc sư đại nhân. Vân Quý Phi hiểu được ý của mộ lưu ly. Quốc sư đại nhân đã chuẩn bị vứt bỏ bồ nhìn Mạc Thiên và ủng hộ Mạc Diễm rồi. Tất nhiên là Vân Quý Phi không tin những lời này, lạnh lùng đáp. Giả tâm của Mạc Diễm không nhỏ, đến lúc đó chỉ sợ quốc sư đại nhân cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Sao quốc sư đại nhân lại không biết điều này chứ? Ả ta cũng biết Vân Nhân Dịch là người khôn ngoan, tất nhiên sẽ không làm chuyện vừa tốn sức mà chẳng có lợi ích gì như thế này. Huống chi Vân Nhân Dịch trở thành quốc sư khống chế toàn bộ Mạc Lạc Quốc là vì Ả ta đã là nữ nhân của Mạc Thiên. Lẽ nào mộ lưu ly vẫn chưa biết chuyện này sao? nên nàng ta mới nói như vậy. Nàng ta nghĩ ả sẽ tin chắc. Mộ Lô chủ cười quậy, tìm một tư thế thoải mái, không nhanh không chậm nói: Quý phi nương nương đã từng nghe câu hồng nhan họa thủy hay chưa? Phần quý phi theo dõi ánh mắt phượng quyến rũ, sắc bén nhìn Mộ Lô chủ, khuôn mặt lạnh đi vài phần. Có phải Mộ Lô chủ hơi tự tin rồi hay không? Nếu Vân Nhân Dịch không bị một nữ nhân mê hoặc thì hai người họ đã không đi tới bước đường này. Mộ Lô chủ nhíu mày, dịu dàng cười nói: Quý phi nương nương cứ đùa, bản lô chủ không đảm đương được hai chữ họa thủy này đâu. Dứt lời, đôi mắt tràn đầy thâm ý của nàng đánh giá Vân Quý phi rồi cười nói: Không phải quý phi nương nương biết quốc sư đại nhân muốn gì sao? Dứt lời cuối cùng, giọng nàng run rẩy, nhưng Vân Quý phi vẫn còn kinh ngạc nên không nhận ra. Á đang mê man nhìn quốc sư đại nhân, á chợt nhận ra nụ cười của hắn rất nguy hiểm, khiến cho người khác sợ hãi nhưng đồng thời cũng hấp dẫn vô cùng. Vân Quý phi cụp mắt xuống, cố gắng bình ổn lại trái tim đang rung động. Lúc trước vì oán hận hắn mà á tiến cung trở thành sủng phi của Mạc Thiên, mấy năm gần đây có không ít lần á hối hận nên càng thêm hận hắn. Vì hắn đã lấy hết những gì ả có nên ả sẽ không hòa nhã với hắn. Nguyên nhân ả tiến cung, ngoại trừ nâng địa vị và bồi dưỡng thế lực cho mình để đối phó với Vân Nhân Dịch, thì còn dùng cách này trả thù hắn. Cách trả thù lưỡng bại câu thương như này không khôn ngoan, vì nó làm tổn thương kẻ thù, cũng làm hại tới bản thân. Nhưng đã tới bước này, ả không còn đường lui nữa rồi. Ả không thể kiềm chế tình cảm đối với Vân Nhân Dịch, nhưng cũng chẳng còn cách nào quên đi thù hận trong lòng. Cảnh tượng máu chảy lên láng trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết đã khắc vào linh hồn của ả, dù ả làm gì cũng không thể xóa đi được. Bây giờ hắn đã không còn kiên nhẫn với ả nên muốn kết thúc sự giằng co bấy lâu nay sao? Trong một khoảnh khắc, lòng ả đã rất vui vẻ, nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua mà thôi. Thù hận giữa ả và Vân Nhân Dịch không thể nào gỡ được, huống hồ bây giờ ả ta đã thân bất do kỷ, ngừng hay không cũng không do ả quyết định nữa. Lúc này, Mộ Lô chủ không nhịn được mà trợn mắt với người đang nở nụ cười rất nguy hiểm. Sau đó, quốc sư đại nhân bấm eo nàng, khiến nàng không giả vờ bình tĩnh được nữa. Hai mắt ngập nước, nhìn như có vẻ rất đáng thương. Tuy đó có thể là ảo giác, nhưng quốc sư đại nhân vẫn từ bi tha cho nàng. Chẳng qua bàn tay vẫn tiếp tục vuốt về eo nàng như có ý cảnh cáo. Hắn biết bản thân muốn gì, và Mộ Lô chủ cũng biết người hắn muốn tuyệt đối không phải là Liễu Vân Sương. Vậy mà nàng còn dám tác thành cho hắn và nữ nhân khác. Hắn có nên khen nàng rộng lượng hay không đây? Mộ Lô chủ nổi giận, nàng chỉ nói mấy câu thôi, nàng cũng không ghen chút nào. Sao quốc sư đại nhân phải so đòi cơ chứ? Quốc sư đại nhân đúng là người buồn vui thất thường, khó lòng đoán được. Hắn còn dám uy hiếp nàng nữa, nàng là loại người sẽ chịu uy hiếp sao? Mộ Lô chủ trừng mắt với quốc sư đại nhân rồi lại nhìn Vân Quý phi. Lúc này tâm trạng của Vân Quý phi đã khôi phục lại như cũ. Ả ngẩng đầu lên, đôi mắt của họ giao nhau. Mộ Lô chủ vẫn bình thản, cười cười rồi nói: Dù không chiếm được lòng thì chiếm được người cũng được mà. Nàng hoàn toàn bỏ lơ cảnh cáo của quốc sư đại nhân, to gan khiêu khích quyền uy của hắn. Sau đó nàng lại tiếp tục trêu chọc hắn: Quốc sư đại nhân, chàng không cần lợi dụng bản lâu chủ để chọc tức quý phi nương nương nữa đâu. Dẫu sao thì chàng đã thương lượng với thái tử điện hạ rằng sẽ cầm tù quý phi nương nương khi việc thành mà. Đến lúc đó thì chàng muốn sao chẳng được, chàng có vui hay không? Quốc sư đại nhân cắn chặt răng, tức giận nói: Mộ Lưu Ly, nàng muốn ta tức chết phải hay không? Cầm tù là cái quỷ gì chứ? Được được, là bản lâu chủ dùng từ sai. Quý phi nương nương là bảo bối, ngầm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ, làm sao có thể dùng chữ cầm tù được nhỉ? Mộ Lô chủ nhíu mày, ánh mắt khiêu khích khi nhìn hắn, trong bầu không khí có tia lửa xẹt qua giữa hai người. Sau khi bình phục tâm trạng, Vân Quý phi dường như đã che giấu được cảm xúc của mình, nhưng khi nghe lời nói của Mộ Lô chủ, trong lòng như có ngũ vị tạp trần, chỉ sợ chẳng có mấy ai có thể chọn mỹ nhân thay Giang Sơn cả. Nếu đã như vậy, sao lúc trước Vân Nhân Dịch phải làm như thế? Giờ này khắc này, ả đột nhiên muốn hỏi lúc trước Vân Nhân Dịch đã nghĩ gì, nhưng ả vẫn kiềm chế. Mọi việc đã thành ra như này, hỏi rõ thì đã sao chứ? Chẳng lẽ Vân Nhân Dịch còn có nỗi khổ tâm thì ả có thể tha thứ cho hắn sao? Vì cảm xúc phức tạp đó nên ả không phát hiện được quốc sư đệ nhân và mộ lâu chủ đang liếc mắt đưa tình. Nếu như Vân Quý Phi không vân vân thì ả sẽ nhận ra rằng quốc sư đệ nhân không phải cố tình thân thiết với mộ lâu chủ để chọc tức ả. Đến khi nghe quốc sư đệ nhân lạnh lùng nói: "Mời Quý Phi nương nương quay về đi." Thì Vân Quý Phi mới hoàn hồn. Lúc này ả không nói gì thêm nữa vì ả cần phải tĩnh tâm. Vì thế Vân Quý Phi quên luôn mục đích tới đây, hồi cung luôn rồi. Vân Quý Phi vừa đi, quốc sư đại nhân liền ôm mọi lâu chủ về phòng. Thật hiển nhiên về chuyện này, định lực của quốc sư đại nhân không bằng mọi lâu chủ. Trên giường lớn mềm mại, hai thân mình quấn lấy nhau, y phục xốc xếch. Mọi lâu chủ nhắm nghiêm mắt nhưng miệng vẫn nói: "Đã đến lúc gặp thái tử điện hạ rồi." Tâm trạng của quốc sư đại nhân rất tốt sau khi cơm no đủ say. "Phu nhân, sao lúc này nàng lại nghe tới nam nhân khác vậy chứ?" Mộ lâu chủ hừ một tiếng: "Bản lâu chủ đang giải quyết phiền toái giúp người đấy." Quốc sư đại nhân cũng không phản bác lời của nàng. Tuy bây giờ họ đã xử lý Liễu Vân Sương, nhưng họ đang hoài nghi phía sau ả còn có người khác. Dù sao thì công lực của ả cũng vô cùng kỳ lạ, không nằm trong dự kiến của quốc sư đại nhân, khiến cho hắn phải đắn đo suy nghĩ liệu có chuyện nào đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn hay không. Vì vậy hai người đều cực kỳ cẩn thận trong việc xử lý Liễu Vân Sương. Mộ lâu chủ cố tình nói những lời này trước mặt Vân Quý Phi là vì tăng thêm mâu thuẫn giữa ả và Mạc Diễm, rồi để Mạc Diễm ra tay. Nếu Mạc Diễm thua thì đây là một phép thử dành cho Vân Quý Phi, nếu Mạc Diễm thắng thì mượn tay gã giết ả cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dù hắn biết tính toán của nàng nhưng vẫn rất bực bội nói: "Nếu nữ nhân kia thật sự bám dính lấy ta, vậy thì để xem nàng sẽ làm thế nào." Mộ lâu chủ vô tình đáp: "Giết là được rồi, coi bộ mỹ lực của quốc sư đại nhân cũng không cao lắm nhỉ." Có điều Vân Quý Phi đã giằng co lâu như vậy với quốc sư đại nhân, muốn buông tay cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Không biết Vân Quý Phi sẽ phản ứng như thế nào khi biết thù hận nhiều năm chỉ là một hiểu lầm nhỉ. Sau khi quốc sư đại nhân tỉnh giấc thì không thấy mộ lâu chủ đâu cả. Hắn nghe ám vệ bẩm báo là nàng đã đi gặp thái tử điện hạ thì khuôn mặt đen như đít nồi. Có lẽ ngay cả Mật Diễm cũng không biết tâm ý của gã, nhưng quốc sư đại nhân thấy rõ gã ta không chỉ muốn lợi dụng mọi lâu chủ mà còn có lòng riêng. Nhất là sau lần hội kinh này, ánh mắt Mật Diễm nhìn mọi lâu chủ càng thêm đáng khinh. Lúc này nàng đã đi gặp gã ta thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Không thể không nói quốc sư đại nhân suy nghĩ quá nhiều. Dù mọi lâu chủ là con cừu non thì cũng là bằng sắt, không phải con nào cũng ăn được. Phả lại ánh mắt thái tử điện hạ nhìn mọi lâu chủ nhiều nhất chỉ được gọi là nóng bỏng, chứ làm gì tới mức đáng khinh cơ chứ. Mộ lâu chủ và thái tử điện hạ vẫn gặp mặt ở chốn cũ, giống như không sợ quốc sư đại nhân sẽ phát hiện ra được. Thật ra thì thái tử điện hạ không còn lựa chọn nào tốt hơn cả. Tuy đa phần thế lực của gã đều ở kinh thành, nhưng nơi đây cũng là địa bàn của quốc sư đại nhân, muốn qua mặt quốc sư đại nhân cũng không dễ. Nếu đã như vậy thì quang minh chính đại vẫn là tốt hơn. Dẫu sao quốc sư đại nhân cũng biết gã và mộ lâu chủ lén lút gặp mặt nhau, gã cũng không ngại để quốc sư đại nhân biết hai người họ lại gặp nhau thêm lần nữa. Chỉ là tuyệt đối không để quốc sư đại nhân biết nội dung cuộc đối thoại giữa họ là được rồi. Vì chuyện này mà thái tử điện hạ chuẩn bị rất nhiều nhân lực. Lúc mộ lâu chủ tới gần nhã gian của thái tử điện hạ liền phát hiện toàn bộ căn phòng đã bị bao vây. Không những thế còn có khoảng 100 cao thủ nấp trong bóng tối. Mộ lâu chủ nhíu mày, xem ra thái tử điện hạ rất kiêng kỵ quốc sư đại nhân. Gã vì phòng ngừa quốc sư đại nhân biết cuộc đàm thoại này mà biến căn phòng thành một thùng sắt. Đáng tiếc thay, thái tử điện hạ lại chọn Thính Phong lâu, địa bàn của địa ngục nhai. Dù gã có làm vậy thì cũng chả phòng được cái gì cả. Không biết nên cảm thán là vận may của thái tử điện hạ quá kém hay thế lực của quốc sư đại nhân nữa. Thật ra thái tử điện hạ đã suy xét trước khi chọn Thính Phong lâu. Gã không biết chỗ nào đòi thế lực của quốc sư đại nhân nên đi nơi nào cũng mạo hiểm ngang nhau mà thôi. Vì vậy gã đành phải chọn Thính Phong lâu, thế lực thuộc về giang hồ. Xui xẻo thay, gã lại nhằm vào hang sói. Hơn nữa, người mà gã muốn gặp không đáng tin chút nào. Phải biết là từ lúc bắt đầu, mộ lôi chủ đã chuẩn bị lúc thích hợp bắt quốc sư đại nhân bỏ ra một đống tiền, đổi lại một lần nàng sẽ không ra tay. Lúc nào cũng có một đối tượng hợp tác luôn muốn chơi khăm mình, không thể không nói thực hiện thật đáng buồn. Mộ lôi chủ còn định ra giá cao hơn về việc nàng tự ra tay, nhưng quốc sư đại nhân không cầu nàng giúp đỡ. Hắn chỉ mong nàng đừng đối nghịch với hắn là đã may mắn lắm rồi. Huống hồ ai bảo nàng đã đáp ứng thái tử điện hạ là sẽ không giúp quốc sư đại nhân rồi chi. Nàng vẫn luôn giữ chữ tín. Lần này thái tử điện hạ không kêu người nào vào hầu hạ, chỉ có một mình gã ngồi trong nhã gian. Thật hiển nhiên gã cũng đề phòng Thính Phong lâu. Thấy thái tử điện hạ cẩn thận như thế, mọi lâu chủ cảm thấy rất tò mò chuyện gã muốn nói với nàng. Mạc Diễm nghe thấy tiếng động nơi cửa nên ngẩng đầu lên, thì thấy dáng hình yếu điệu của mọi lâu chủ đang đi vào. Tuy nàng rất tùy ý nhưng lại mang đến cảm giác ưu nhã cho người khác hơn những vị phi tần và công chúa luôn tuân theo lễ nghi, làm người khác không tài nào dời mắt nổi. Ánh mắt gã ngừng lại khi nhìn thấy những dấu vết ái mộ trên cổ nàng, sự tàn nhẫn nơi đáy mắt cũng được phơi bày. Tuy gã nhận được rất nhiều tin tức về sự ân ái giữa quốc sư đại nhân và quốc sư phu nhân, đồng thời gã cũng đã tận mắt nhìn thấy những cử chỉ thân mật giữa hai người họ, nhưng gã vẫn luôn nghĩ rằng họ chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Theo lẽ tất nhiên thì những cử chỉ thân mật của họ cũng chỉ là giả dối mà thôi. Gã chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy những dấu vết đó. Dù Vân Nhân Dịch và mọi lô ly có phòng bị hay nghi ngờ lẫn nhau thì đấy cũng không phải là lý do khiến Vân Nhân Dịch không chạm vào nàng. Nếu gã gặp mỹ nhân bậc này thì gã cũng sẽ không nhìn thôi đâu. Mộ lâu chủ nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt thái tử điện hạ, nàng cũng nhìn thấy sắc mặt hắn hầm hầm, nhưng cũng không biết nguyên nhân gã tức giận. Chỉ là nàng không định hỏi han gì cả, bình tĩnh ngồi xuống rồi tự rót cho mình ly trà, chờ thái tử điện hạ nói ra mục đích của gã. Lần này là mộ lâu chủ nhận lời mời của thái tử điện hạ. Nàng cũng định gặp Mạc Diễm, nhưng nàng chưa kịp làm gì đã nhận được lời mời vội vã của gã. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng bỏ rơi quốc sư đại nhân và sáng sớm tinh mơ. Mạc Diễm nhìn nàng một lúc lâu, đủ loại tâm trạng phức tạp thay phi nha xuất hiện trong mắt gã, rồi quyết định mở lời nói. Phần Nhân Dịch ép buộc nàng sao? Gã nghĩ rằng tuy mọi lâu chủ gã cho quốc sư đại nhân vì thánh chỉ, nhưng bọn họ bằng mặt chứ không bằng lòng, nên tuyệt đối sẽ không tự nguyện lên giường với Vân Nhân Dịch. Trong một khoảnh khắc, mọi lâu chủ không biết thấy từ điện hạ đang ám chỉ điều gì. Cho đến khi nàng phát hiện ra ánh mắt của gã đang nhìn cổ mình thì nàng đã đoán được rồi nhíu nhíu mày. Trước khi hồi kinh, nàng đã từng suy nghĩ rằng không biết lần hợp tác này có vì mối quan hệ giữa nàng và quốc sư đại nhân mà bị lộ mà thành công cốc hay không. Kết cục, tuy Mạc Diễm rất đa nghi nhưng lại không hoài nghi chuyện này là thật. Ngẫm lại cũng đúng, trong mắt người có ý đồ xấu thì ban đầu mộ lâu chủ và quốc sư đại nhân bị ép phải bên nhau, rồi mộ lâu chủ về phe thái tử điện hạ nên mối quan hệ giữa họ càng thêm căng thẳng và gay go. Dưới tình huống như vậy mà lại đột nhiên âu yếm thì thái tử điện hạ sẽ không nghĩ đây là thật, bởi vì nếu đổi lại là gã thì chuyện này sẽ không tưởng nổi. Thu lại suy nghĩ trong lòng, mộ lâu chủ sơ sơ cổ rồi nói: Bản lâu chủ không phải là người sẽ bị người khác ép buộc. Dù là đối thủ mạnh hơn muốn bức nàng, nàng cũng không phải dễ dàng gì. Tuy lúc trước nhìn nàng giống như bị buộc phải thành thân với quốc sư đại nhân, nhưng thật ra đó chỉ là quyết định của nàng. Nghe vậy, sắc mặt thái tử điện hạ càng trầm hơn, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Nói như vậy là nàng tự nguyện hay sao? Nàng lỡ yêu hắn rồi sao? Mạc Diễm rất hiểu rõ mị lực của Vân Nhân Dịch có bao lớn. Tuy hắn đã bị hủy dung, nhưng số nữ nhân muốn vào phủ quốc sư tuyệt đối còn nhiều hơn muốn vào cung. Nếu không phải có Vân Quý Phi trấn thủ thì e rằng bây giờ hậu viện của quốc sư đại nhân đã chật ních rồi. Chỉ là cô nương như mộ lưu ly cũng dễ bị mê hoặc như vậy ư? Tuy Mạc Diễm không phân biệt được cảm xúc trong lòng ngực là phẫn nộ hay là thất vọng, nhưng gã nhìn chăm chăm nàng giống như phải có đáp án mới chịu bỏ qua. Vì hành vi của thái tử điện hạ quá lộ liễu nên mọi lâu chủ muốn bỏ qua cũng không được. Nàng cảm thấy cứng họng khi nhớ về đêm qua. Vào lúc nàng và quốc sư đại nhân đang trong cơn đê mê thì hắn đã tức giận nói rằng thái tử điện hạ có ý đồ bất chính với nàng nên không cho phép nàng gặp mặt gã. Lần này không phải nàng cố tình đối nghịch với quốc sư đại nhân, mà là nàng đã quên lời dặn của hắn. Ai bảo quốc sư đại nhân canh sai thời điểm để dặn dò làm chi chứ? Bây giờ mọi lâu chủ có thể nhớ đến cũng không dễ dàng gì cho cam. Sau khi hồi hồn, mọi lâu chủ thản nhiên nói: chuyện này vốn là chuyện người tình ta nguyện, dẫu sao thì cả thiên hạ đều biết hoàng thượng ban hôn cho bản lâu chủ và quốc sư đại nhân, ta cũng chẳng còn danh dự gì nữa rồi. Huống chi quốc sư đại nhân cũng được tính là nhân trung chi long, nếu hắn đã bò lên giường của bản lâu chủ thì hà cớ gì ta phải từ chối chứ. Thật ra thì nàng đã định từ chối, nhưng ai bảo quốc sư đại nhân rất hấp dẫn và ấm áp như một lò sưởi tay, khiến nàng không nỡ buông nó xuống chứ. Mạc Diễm bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ khi nghe giọng điệu hờ hững nói ra những lời thẳng thắn này. Một khi con người tức giận thì rất dễ phạm lỗi. Thái tử Điện Hạ đã vứt hết mọi quan hệ hợp tác giữa họ và mục đích gặp mặt lần này sau óc, gã lạnh lùng nói: không biết liêm sĩ. Mạc Diễm cảm thấy hối hận khi vừa nói bốn ra chữ này. Nếu bây giờ đắc tội mọi lâu chủ thì cực kỳ ngu xuẩn. Huống hồ chi gã cũng không có lập trường gì để giáo huấn hành vi của nàng, chỉ là lời nói ra cũng giống như bát nước hát đi không lấy lại, nên dù gã hối hận hay ảo não cũng là vô ích. Khóe môi mọi lâu chủ cong cong. Đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, một sợi tóc nhẹ nhàng phất qua mặt nàng. Nụ cười thản nhiên của nàng đẹp đẽ tới mức không thật. Thật đáng tiếc, đó chỉ là cảm giác của một mình thái tử điện hạ. Đường sự không hề biết bản thân hấp dẫn tới cỡ nào. Ngón tay trắng nõn lướt qua miệng ly, giọng điệu vẫn ung dung như trước: thái tử điện hạ, đây là việc riêng của bản lâu chủ. Từ giọng điệu đã không thể nhìn ra được nàng buồn hay vui, càng miễn bàn tới biểu cảm của nàng vẫn như thường. Mạc Diễm tức giận suýt nữa thì bùng nổ, nhưng chính gã cũng không biết vì sao bản thân lại thất thường như thế. Đầu ngón tay đang ve miệng ly đột nhiên ngừng lại, mọi lâu chủ rũ mắt xuống, khóe môi cong cong, chút buồn bực trong lòng cũng bay mất. Quốc sư đại nhân nhanh tay thật đấy. Một nơi nào đấy bên ngoài Thính Phong lâu, Minh Y nghiêm nghị nhìn về phía nhã gian của hai người họ, không biết nên nói cái gì. Dù chủ thượng đuổi y đi thì cũng không thể qua mắt của chủ mẫu. Y lắc lắc đầu, biến mất khỏi chỗ này, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ quốc sư đại nhân mới giao. Chắc thái tử điện hạ tìm bản lô chủ không phải vì quan tâm tới mối quan hệ giữa bản lô chủ và quốc sư đại nhân đâu nhỉ? Lúc này Mạc Diễm mới điều chỉnh lại cảm xúc, tập trung vào việc chính rồi mở miệng nói: bổn thái tử cầu mộ lô chủ làm giúp chuyện thứ hai. Mộ lô chủ dương mắt nhìn gã chờ nói câu kế tiếp. Sắc mặt Mạc Diễm âm trầm, đôi mắt hẹp dài tràn đầy vẻ ngoan độc, gã gằn từng tiếng: giết chết Vân Nhân Dịch. Nàng rũ mắt xuống, che giấu sự lạnh lùng mới xuất hiện nơi đáy mắt. Sau khi ngước lên thì nàng đã quay về lãnh đạm thường ngày, mở miệng nói: quốc sư đại nhân không dễ giết như vậy đâu, độc dược lần trước cũng không làm gì được hắn cả. Sát khí trên người Mạc Diễm đã bị tâm, gã thông thả uống một hớp trà rồi mới trả lời nàng: bổn thái tử vốn không định cho nước cờ nguy hiểm như này, nhưng sau khi chứng kiến võ công cao siêu của mộ lâu chủ thì bản cung mới cảm thấy kế hoạch này cũng có thể thành công. Thấy mộ lâu chủ không nói cái gì, thái tử điện hạ lại nói thêm: huống hồ mộ lâu chủ lại có cơ hội tiếp cận hắn vào lúc hắn thiếu cảnh giác nhất thì xác suất thành công sẽ lớn hơn nữa. Dĩ nhiên mộ lâu chủ hiểu hắn lúc thiếu cảnh giác nhất mà thái tử điện hạ đang đề cập tới là lúc trên giường. Thái tử điện hạ cũng khá giỏi đấy, biết rằng tuy quốc sư đại nhân biết người trong lòng là kẻ thù, nhưng lúc mây mưa cũng khó lòng một phòng bị nổi. Mộ lâu chủ vẫn không ư hử gì. Lời nhắc nhở của quốc sư đại nhân và hành động khác thường của thái tử điện hạ đã làm nàng hiểu được rằng tuy Mạc Diễm có ý với nàng, nhưng gã vẫn xem trọng ngai vàng hơn nhiều. Mộ lâu chủ cũng không cảm thấy thất vọng vì chuyện này, dẫu sao thì Mạc Diễm không phải là gì của nàng, thậm chí còn thiếu nợ nàng khá nhiều. Huống hồ nàng cũng không cần dùng lực hấp dẫn của bản thân với thái tử điện hạ để chứng minh sức hút của mình. Nàng đang suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện này mà vẫn có thể thoải mái kiếm 10 vạn lượng hoàng kim từ thái tử điện hạ. Bảo quốc sư đại nhân giải chết sao? Không được, sớm muộn gì hắn cũng phải sống lại. nàng thất thủ hay sao? Cũng không được, nàng bị quốc sư đại nhân nhốt vào đại lao thì không thể tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nếu cả hai cách đều không được thì chỉ còn cách khiến thái tử điện hạ bỏ ý định này đi thôi. Tuy lòng nàng đã có quyết định nhưng cũng không vội vã khuyên nhủ gã, mà chỉ hỏi: nhất định phải đi nước cờ nguy hiểm này sao? Thái tử điện hạ nhớ mày nói: thế lực Vân Nhân Dịch rất sâu, bây giờ triều đình lại thay máu, gần như toàn bộ triều đình là người của hắn. Giờ bản thái tử làm gì hay đi đâu cũng bị hắn quản chế, chỉ có thể giết hắn thì bản cung mới có cơ hội trở mình. Nếu Vân Nhân Dịch chết thì thế lực của hắn cũng sẽ như rắn mất đầu, gã chỉ cần động tay động chân một chút là thế lực còn sót lại cũng sẽ tan thôi. Gã vừa dứt lời, Nhã Giang lạnh ngắt như tờ, cả hai đều không nói. Qua một lúc lâu, Mộ Lâu Chủ mới lên tiếng: thái tử điện hạ, có muốn nghe ý kiến của bản lâu chủ hay không? Gã nhíu mày: nàng nói đi. Nghe nói quan hệ giữa thái tử điện hạ và Cần Vương cũng không tệ. Lời này của nàng là chỉ mang ý trần thuật chứ không hề có ý dò hỏi. Trong lòng Mặc Diễm cả kinh, đôi mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Chuyện gã hợp tác với Cần Vương là bí mật, ngay cả Vân Nhân Dịch cũng không biết mà nàng lại biết. Thật sự khiến gã rất kinh hãi. Lẽ nào gã đã quá xem thường thế lực của Lạc Tiên Lâu rồi sao? Mộ Lâu Chủ không để tâm tới sự đề phòng của thái tử điện hạ. Nếu nàng đã nói thì sẽ không sợ gã đề phòng mình. Chẳng phải Mặc Diễm luôn phòng bị nàng sao? Thêm một lần nữa thì cũng chẳng sao hết. Tuy thái tử điện hạ luôn nghĩ bản thân che giấu tốt nhưng cũng không qua được pháp nhãn của quốc sư đại nhân. Lạc Tiên Lâu là thế lực của giang hồ, gốc rễ trong triều đình không sâu, tất nhiên là sẽ không phát hiện được chuyện bí ẩn như thế này. Sở dĩ Mộ Lâu Chủ biết được chuyện này là vì quốc sư đại nhân nói cho nàng biết. Mặc Diễm đè nén nỗi khiếp sợ, bình tĩnh hỏi: Mộ Lâu Chủ cảm thấy Cận Vương có phải là một đối tượng hợp tác tốt hay không? Miệng hỏi nhưng trong lòng gã đã suy nghĩ tới 1001 lý do vì sao đột nhiên nàng lại nhắc tới Cần Vương chứ. Nếu mối quan hệ hợp tác giữa gã và Cần Vương bị tiết lộ thì gã sẽ càng khó xoay chuyển tình thế hơn. Mặc dù người nói lời này là đối tác của gã nhưng gã vẫn rất căng thẳng. Dù sao thì mối quan hệ hợp tác cũng không đáng tin cậy, họ hợp tác về lợi ích thì tất nhiên sẽ có thể phản bội nhau về lợi ích. Tuy thanh danh của Lạc Tiên Lâu luôn rất tốt nhưng gã vẫn không thấy yên tâm. Trái ngược với sự căng thẳng của gã, Mộ Lâu Chủ rất bình tĩnh. Nàng biết quốc sư đại nhân đang núp ở một nơi bí mật gần nàng. Tâm tình của nàng rất tốt nên không trêu chọc thái tử điện hạ nữa, nói thẳng vào vấn đề. Chẳng lẽ thái tử điện hạ không biết Cần Vương và Vân Quý Phi có liên hệ tới nhau hay sao? Trước khi giết quốc sư đại nhân, thái tử điện hạ phải xử lý hết kẻ thù ẩn nấp bên cạnh trước rồi hãy tính. Nàng cũng biết được mối quan hệ giữa Cận Vương và Vân Quý Phi từ quốc sư đại nhân. Lúc ấy khi nghe hắn thầm ý nói ả dùng thân thể của bản thân đòi lấy hầu hết thế lực thì nàng còn cảm thấy hơi thương hại. Có lẽ yêu nhầm quốc sư đại nhân là nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời ả. Mai là ả không biết quốc sư đại nhân đã lạnh nhạt nhìn ả khổ cực dùng sắc đòi lấy thế lực nhưng lại không đủ để đối chọi với hắn. Nghe xong lời nói của nàng, sắc mặt của thái tử điện hạ đổi màu liên tục, đến cuối cùng gã mặt âm trầm như nước. Mộ Lâu Chủ có được tin tức này là từ nơi nào? Nếu đây là thật thì gã đã quá xem thường Liễu Vân Sương, ả lại có thể gieo một mầm họa xuống cạnh gã. Mộ Lâu Chủ thản nhiên cười đáp. Chẳng lẽ thái tử điện hạ quên bây giờ bản lâu chủ đang ở phủ quốc sư hay sao? Nghe vậy thái tử điện hạ nhíu mày. Nàng chắc chắn không phải là Vân Nhân Dịch cố tình dẫn dắt nàng chứ? Nàng cũng không tức giận vì sự hoài nghi của gã. Bản lâu chủ cũng không bảo thái tử điện hạ phải tin chỉ vì mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta mà báo tin này với thái tử điện hạ. Bản lâu chủ không quan tâm tới thái tử điện hạ lựa chọn thế nào. Đây là ưu điểm của việc thu tiền trước rồi mới làm việc. Lỡ như thái tử điện hạ chết thì nàng sẽ yên tâm mà nhận lấy 10 vạn lượng hoàng kim. Dù sao thì trong hiệp ước cũng không có điều khoản phải bảo vệ tính mạng của gã. Thái tử điện hạ sầm mặt suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp. Bạn thái tử sẽ điều tra chuyện này. Mộ Lô chủ không nói gì thêm nữa, mục đích của nàng chỉ là khiến Thái tử điện hạ bỏ ý định ám sát quốc sư đại nhân, rồi tiện tay thực hiện kế hoạch của mình. Vì độ nguy hiểm của việc ám sát quốc sư đại nhân quá cao, với tính cách cẩn thận của Thái tử điện hạ, khi biết bên cạnh có nội gián thì chắc chắn sẽ không hành động lỗ mãng. Dù ám sát thất bại thì gã cũng có thể để Lạc Tiên Lâu gánh tội thay, nhưng Mộ Lâu chủ biết lúc này gã không dám tự ý vứt bỏ nàng. Với Thái tử điện hạ, vứt bỏ Lạc Tiên Lâu cũng giống như chặt đứt một cánh tay của mình. Gã vốn dĩ yếu hơn quốc sư đại nhân, làm vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Quả nhiên Thái tử điện hạ cũng không nhắc lại chuyện ám sát quốc sư đại nhân nữa. Lý do nàng đồng ý gặp Thái tử điện hạ là vì nói cho gã biết tin tức này. Bây giờ lời cũng đã nói, nàng không định nắng lại thêm nữa. Sau khi uống cạn ly trà, đừng lúc nàng định cáo từ thì Thái tử điện hạ lại lên tiếng. Mộ Lâu chủ, con muốn suy xét lại đề nghị của bản Thái tử hay không? Mộ Lâu chủ nhíu mày, trong mắt có ý dò hỏi. Mặt Diễm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giọng nói cũng ôn hòa hẳn. Sau khi đăng cơ thì ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu nhé. Gã vừa dứt lời thì xung quanh liền ngập tràn sát khí, chỉ là nó đã biến mất trong tích tắc. Vì sát khí không rõ ràng nên những cao thủ mai phục trong bóng tối cũng không phát hiện ra. Lòng của Thái tử điện hạ đang rối rắm vì gã chợt phát hiện ra bản thân muốn độc chiếm Mộ Lâu chủ nên không phát giác ra sự khác thường. Gã chỉ nghĩ là do nàng không thích đề nghị này. Gã không biết sắc mặt đen như đít nồi của quốc sư đại nhân trong bóng tối. Dám đào gốc tường nhà hắn ngay trước mặt hắn, Mặt Diễm đúng là to gan bằng trời. Xem ra mấy năm nay hắn đã quá mức nhân từ với Mặt Diễm rồi. Điều khiến quốc sư đại nhân buồn bực là sát khí của hắn lại bị nàng đánh bật lại. Nàng bảo vệ nam nhân khác trước mặt phu quân chính quy của nàng, hắn cần phải được an ủi. Sự ai oán của quốc sư đại nhân bay thẳng về phía Mộ Lâu chủ, làm nàng không biết nói cái gì. Trước kia quốc sư đại nhân vừa khó lường vừa âm hiểm xảo trá, đúng là rất đáng giận. Còn bây giờ đôi khi hắn phá hỏng hình tượng bằng sự ưu oán cũng rất khiến nàng bất đắc dĩ. Thái tử điện hạ nhìn sắc mặt căng ra của nàng thì cho rằng nàng không vui, chứ không biết nàng đang bận nghiêm túc chống lại ánh mắt ai oán của ai kia. Nếu Mộ Lâu chủ có thể chấp nhận quốc sư đại nhân thì sao không muốn làm hoàng hậu của bổn cung? Bổn cung cũng không kém hơn so với quốc sư đại nhân. Tuy gã có ý mượn sức của Lạc Tiên Lâu, nhưng cũng thật lòng muốn nàng là hoàng hậu của gã. Đây là lần đầu tiên gã mong muốn có được một nữ nhân như thế. Dẫu tâm ý không chân thành thì cũng sẽ không bạc đãi nàng. Bây giờ Mộ Lâu chủ đã là nữ nhân của quốc sư đại nhân, thân thể không còn trong sạch, nhưng gã lại không hiểu vì sao nàng lại phản cảm, thậm chí lại lộ ra sát khí khi gã hứa hẹn tặng nàng vị trí hoàng hậu mà không bạc đãi nàng. Lúc trước khi gã đưa ra đề nghị này cũng không thấy nàng phản ứng dữ dội như thế. Thái tử điện hạ chưa kịp nghĩ gì, vì gã vừa mới dứt lời thì Mộ Lâu chủ lắc mình tới gần gã, nhanh chóng đạp vào gáy gã. Thái tử điện hạ không hề đề phòng bị nàng đánh ngất xỉu. Nhìn vài hắc y nhân xuất hiện, Mộ Lâu chủ nắm cổ áo Thái tử điện hạ lên ném về phía họ, hờ hững nói: Thái tử điện hạ ngủ không đủ nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, bảo gã ngủ một chút đi. Dứt lời nàng xoay người đi ra ngoài. Hắc y nhân nhìn nhau, kết cục vẫn không ngăn nàng lại. Các ám vệ còn lại cũng không ra tay, họ vẫn nhìn ra được Thái tử điện hạ vừa ý Mộ Lâu chủ nên không dám tùy tiện đắc tội nàng. Lỡ như làm hỏng vị tốt của Thái tử điện hạ thì tôi đời rồi. Về chuyện Thái tử điện hạ không theo đuổi được người ta còn bị áp chế phải giải quyết như thế nào thì đợi Thái tử điện hạ tỉnh rồi tính sao. Không thể trách Mộ Lâu chủ bạo lực, nàng làm vậy là vì tốt cho Mặt Diễm. Nếu nàng ra tay chậm hơn chút xíu để quốc sư đại nhân ra tay thì gã sẽ mất mạng đó. Nàng cứu mạng Mặt Diễm lại không lấy tiền, thật đáng tiếc. Mộ Lâu chủ tự giác đi tới chỗ ít người. Khi nàng đi vào ngõ hẻm Minh Y đang ẩn mình thì eo bị nắm lấy, rồi bị ai kia ôm từ phía sau. Phần tai bị ngậm lấy, một giọng nói lười biếng nhưng nguy hiểm vạn phần vang lên: Phu nhân, nàng muốn làm hoàng hậu sao? Mộ Lâu chủ thả lỏng người, dựa vào lòng hắn, câm nín nhìn trời. Nàng tỏ vẻ như vậy hồi nào chứ? Nam nhân khi ghen tuông không thể nói lý, ngay cả quốc sư đại nhân khôn khéo cũng không thoát được định lý này. Thấy nàng không nói lời nào, quốc sư đại nhân thở dài, liên tục oán hờn: Ly Nhi, Lúc này nàng nên an ủi ta mới đúng, tự gặm nhấm nỗi đau là một chuyện buồn biết mấy. Mộ Lôi chủ nghiêng đầu né khỏi hắn, hờ lạnh rồi đáp: nếu chàng không làm chuyện kinh bạc đối với bản lầu chủ thì ta sẽ rất lo lắng, sợ chàng thương tâm. Hắn xoay đầu nàng lại, để nàng đối mặt với mình, cúi đầu hôn môi nàng rồi cười nói: nếu phu nhân không chịu an ủi vi phu thì vi phu phải tự tìm kiếm an ủi vậy. Hắn vừa dứt lời, không đợi nàng kịp mở miệng thì đã dùng đôi môi giam cầm nàng. Đến khi cả hai không thở nổi thì họ mới tách ra. Mặt nạ lạnh như băng tựa vào trán của nàng, khiến nàng không được thoải mái nên ngửa đầu ra phía sau, hai tay vòng ra cổ hắn. Nàng hiếp mắt nhìn đôi mắt hoa đào yêu dã của quốc sư đại nhân, mỉm môi nói: dịch, gã kém hơn chàng. Không những kém hơn mà còn kém rất xa. Nàng không tỏ ra vui vẻ, khiến người ta không thể không nghi ngờ nguyên nhân nàng đánh ngất thái tử điện hạ chính là vì để hả giận. Quốc sư đại nhân nở nụ cười như gió xuân, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt của nàng, giọng nói càng mị hoặc hơn: rốt cuộc phu nhân cũng phát hiện ra vị phụ rất tốt rồi sao? Mọi lầu chủ không thích nhìn thấy hắn đắc ý, nhướng mày đáp: bản lầu chủ nhiều tiền hơn ăn mày, chẳng lẽ điều này có thể chứng minh là ta rất giàu có hay sao? Quốc sư đại nhân bật cười thành tiếng: phu nhân, thật ra nàng rất giàu. Vô số ám vệ đang đứng trong bóng tối oán thầm trong lòng, nếu thấy tự điện hạ biết bản thân bị so sánh với ăn mày thì sẽ khóc đó. Sau khi tỉnh lại, sắc mặt của thái tử điện hạ đã đen như đít nồi, nhưng gã vẫn không định tính sổ với mọi lâu chủ mà chỉ thề trong lòng sẽ không bỏ qua cho nàng sau khi gã đăng cơ. Đồng thời gã cũng ra lệnh cho thủ hạ giám sát chặt chẽ hành động của Cần Vương. Sau khi Vân Quý Phi hồi cung, ả cứ cảm thấy trong lòng như lửa đốt, chừng nào ân oán giữa ả và quốc sư đại nhân vẫn còn thì cả hai sẽ vẫn là kẻ thù. Bây giờ thế lực của hắn đã không ai sánh bằng, nếu Mạc Diễm lại kết đồng minh với hắn thì ả khó lòng mà xoay người. Vì tránh để tình huống ngày càng tệ hơn, ả phải giải quyết Mạc Diễm trước. Tuy Mạc Thiên rất vô dụng, nhưng chừng nào gã ta còn ngồi trên ngai vàng thì vẫn lợi dụng được. Nếu bên thái tử xảy ra chuyện thì dù quốc sư đại nhân có khả năng xoay chuyển tình thế cũng không thể nhúng tay vào. Với thực lực của quốc sư đại nhân thì không cần phải mượn sức của thái tử. Có lẽ nguyên nhân hắn hợp tác với thái tử là vì sợ ả và Mạc Diễm bị hắn dồn tới đường cùng sẽ hợp tác với nhau thôi. Nếu thái tử xảy ra chuyện thì cũng không ảnh hưởng đến quốc sư đại nhân, dù sao thì thế lực của ả vẫn không bằng hắn. Chuyện kế tiếp xảy ra đều nằm trong dự tính của quốc sư đại nhân và mọi lâu chủ, nhưng kết cục khá bất ngờ. Hôm nay Cần Vương Tiêu Vũ cầu kiến Mạc Thiên, nhưng tâm trạng mấy ngày nay của Mạc Thiên rất tệ, lão cũng chưa gặp ai cả, lần này cũng không ngoại lệ. Cần Vương rất quyết tâm gặp lão, bất chấp việc sẽ chọc giận thiên tử, quỳ gối ngoài điện. Kết quả là Mạc Thiên cảm thấy phiền phức nên mới ân chuẩn. Tiêu Vũ đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, vừa định cho thái tử điện hạ một kích trí mạng bằng cách cáo trạng rằng thái tử điện hạ đang mưu tính giết cha soán vị thì đã xảy ra chuyện. Tuy rằng Tiêu Vũ có chuẩn bị đầy đủ, nhưng thái tử đã ra tay trước khiến lão cũng không trở mình được. Tiêu Vũ chưa kịp nói thì thái tử điện hạ giống như lường trước được, gã đột nhiên xuất hiện rồi vạch trần âm mưu tạo phản của lão, xong lại trình lên chứng cứ lẫn nhân chứng về việc lão gian díu với Vân Quý Phi. Thậm chí gã còn nói thẳng rằng Tiêu Vũ dự định tạo phản là do Vân Quý Phi sai khiến. Nghe xong việc này, Mạc Thiên liền giận dữ ra lệnh cho người áp giải Vân Quý Phi tới. Vân Quý Phi không đoán được mọi việc sẽ thành như vậy, nhưng ả vẫn bình tĩnh không phản kháng hay la lối oan uổng. Chỉ là trong lòng ả càng khẳng định thái tử đã hợp tác với quốc sư đại nhân. Tựa như thái tử điện hạ xem thường Vân Quý Phi, ả cũng không để gã vào mắt. Ả cảm thấy thái tử quá tài nhẫn, lại hay do dự. Lý do quan trọng nhất là gã còn kém xa quốc sư đại nhân. Vì vậy, Vân Quý Phi tin rằng nếu không có quốc sư đại nhân hỗ trợ, thái tử điện hạ do dự sẽ không thể xoay người vào thời điểm mấu chốt như thế này. Chiêu chuyển bại thành thắng này là thủ đoạn của quốc sư đại nhân chứ đâu. Hắn luôn để cho kẻ thù đắc ý cho đến tận giây phút cuối cùng, rồi mới khiến cho kẻ thù nhận ra bản thân chỉ là kẻ thua cuộc. Vân Quý Phi đúng là rất thông minh, tuy chuyện này không phải do quốc sư đại nhân thúc đẩy, nhưng cũng có dính líu tới hắn. Nếu không nhờ tin tức của hắn chính xác thì bây giờ thái tử điện hạ đã là người bị vấn tội rồi. Vân Quý Phi quỳ gối nghe Mạc Thiên mắng ả, nhưng vẫn không để chuyện này vào mắt. Dù ả bị dồn vào thế bí thì Vân Nhân Dịch cũng sẽ không nỡ để ả chết. Ả cũng không lo lắng, huống hồ ả vẫn còn cơ hội để trở mình mà. Ả cũng không biện minh khi Mạc Thiên đang tức giận mà Hoàng Mỹ diễn tròn vai trò mờ mịt đến khiếp sợ, rồi từ không tin được tới khóc tức tưởi vì thương tâm nhưng không nói lời nào, lại khiến người khác nghĩ rằng ả bị oan uổng. Mộ Lâu Chủ gấp gáp chạy tới xem kịch, vừa khéo thấy cảnh này, cảm khái nói: thật ra Liễu Vân Sương cũng là nhân tài đấy. Mật âm truyền vào tai quốc sư đại nhân, hắn vô cảm đáp lời: đáng tiếc là ả vĩnh viễn cũng không thành thiên tài được. Vì ả không phân rõ trắng đen nên vĩnh viễn không nhìn thấu được một số việc. Quốc sư đại nhân không để tâm tới việc ả hiểu lầm mình. Khi Liễu gia bị thảm sát, chỉ còn mỗi Liễu Vân Sương yếu đuối còn sống cũng rất khả nghi rồi. Chắc chắn không phải trùng hợp khi hắn định tới cứu người thì lại bị ả nghĩ thành kẻ thù. Chỉ e rằng Liễu Vân Sương sẽ căm thù hắn mà nằm trong kế hoạch của người đó. Hay nói cách khác, ả cũng chỉ là một quân cờ. Vì vậy, hắn đã tương kế tự kế, chỉ biện giải một chút vì lòng kiêu hãnh của bản thân nên hiểu lầm giữa hai người không thể tan. Sau đó, hắn liền nghiêm túc diễn vai chàng trai đau khổ vì bị ý trùng nhân tổn thương nhưng vẫn không nỡ buông tay nàng. Với năng lực của Liễu Vân Sương, nếu ả muốn giết hắn thì cũng hơi miễn cưỡng. Huống hồ, kẻ chủ mưu thần bí như vậy, nếu muốn mạng của hắn thì không cần dùng chiến thuật phu hồi. Cho nên, khả năng lớn nhất là người nọ không muốn hắn sống tốt, vì muốn hắn đau khổ nên mới giết hết những người quan trọng đối với hắn, làm cho người hắn yêu căm thù hắn tới tận xương tủy. Vì sao kẻ chủ mưu lại để Liễu Vân Sương sống? Ai bảo lúc trước hắn và ả là thanh mai trúc mã chứ? Vì thế, hắn mới nhân nhượng về lợi ích toàn cục, hy vọng kẻ chủ mưu sẽ ra tay lần nữa, dùng Liễu Vân Sương để đối phó hắn. Đáng tiếc thay, quân cờ Liễu Vân Sương này không mấy quan trọng, hại hắn lãng phí nhiều thời gian, vẫn không tìm được điểm mấu chốt. Quốc sư đệ nhân ôm eo Mộ Lâu Chủ, gác cằm lên vai nàng, lười biếng nhìn kịch hay đang diễn ra, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ. Thật ra, hắn hoài nghi kẻ đứng sau Vân Quý Phi cũng chính là kẻ đã ra tay. Tuy rằng kẻ đứng sau làm vậy chỉ để khống chế một quân cờ không hoàn mỹ, đúng là chuyện bé xé to, nhưng gián tiếp khống chế được cũng là được rồi. Nếu không phải như vậy thì hắn không nghĩ ra được có ai có thể tránh thoát được khỏi tay mắt của hắn rồi cấu kết với Vân Quý Phi và dạy ả võ công tà ác như thế. Nếu là thật thì kết quả sau khi Vân Quý Phi bị ép vào đường cùng rất khó đoán, có lẽ có thể dẫn được người sau lưng ả ra ánh sáng, hoặc có thể ả sẽ bị vứt bỏ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Mộ Lâu Chủ dùng khuỷu tay thúc vào eo hắn rồi cười nói: xem ra Mạc Thiên cũng không hẳn là ý lại vào chàng nhỉ. Xem ra chuyện lớn như này mà lão cũng không sai người báo cho chàng biết. Rất hiển nhiên là quốc sư đại nhân đã đoán được chuyện này nên mới đi theo nàng tới xem kịch hay, chứ không đợi Mạc Thiên triệu kiến hắn. Quốc sư đại nhân lười biếng nói: Mạc Thiên rất xem trọng mặt mũi, tất nhiên lão sẽ giấu giếm chuyện này rồi. Nếu không tới đường cùng thì lão sẽ không nhớ tới ta đâu. Lời chuyện này hiển nhiên sẽ không phát triển đến độ ngoài tầm xử lý của Mạc Thiên, vì lão chỉ là bình hoa trang trí, ba người còn lại mới là nhân vật chính. Mạc Thiên chỉ cần người thắng trợ giúp rồi xử lý người thua bằng thân phận của lão là được rồi. Họ thoải mái nói chuyện, không hề lo lắng sẽ bị bắt gặp. Binh lính nghiêm túc tuần tra nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, vì họ đã nhận ra được mệnh lệnh không được ngẩng đầu lên hay nhìn thấy những thứ không nên thấy. Vì thế không ai dám nhìn ngó lung tung. Nguyên nhân sao? Nhờ quốc sư đại nhân quyền khuynh triều giả chứ sao nữa. Thái tử điện hạ cũng dẫn theo không ít người, nhưng toàn bộ đều ở cửa cung, vì vậy xung quanh cung điện này đều là người của quốc sư đại nhân. Quan hệ giữa thái tử điện hạ và Cần Vương vốn chỉ là quan hệ hợp tác, tuy cả hai phòng bị lẫn nhau nhưng khó tránh khỏi việc sẽ bị đối phương tìm được một ít nhược điểm. Chứng cứ chứng minh Cần Vương ấp ủ âm mưu tạo phản vô cùng chính xác, mà câu chuyện nguyện dùng cái chết để chứng minh trong sạch của thái tử điện hạ khiến cho toàn bộ chứng cứ bất lợi với thái tử điện hạ trong tay Cần Vương trở thành vô dụng. Vả lại sẽ chẳng ai tin thái tử điện hạ sẽ xoán vị. Trong mắt họ, sớm muộn gì thì ngôi vị của Ngũ Chí Tôn cũng là rẻ của thái tử, nên người không cần phải xoán ngôi rồi. Cứ như vậy, tội danh tạo phản của Cần Vương đã được chứng thực. Chuyện kế tiếp mới là chuyện nằm ngoài dự tính của mọi người. Mộ Lâu chủ đoán rằng có lẽ Cần Vương đã đùn đẩy trách nhiệm cho Vân Quý Phi, rồi nhờ vào công trạng trong quá khứ thì lão còn khả năng giữ được mạng già. Nhưng Tiểu Vũ lại làm ngược lại với những gì Mộ Lâu chủ nghĩ. Lão ta không những nhận hết trách nhiệm về mình mà còn kiên quyết không thừa nhận bản thân có quan hệ bất chính với Vân Quý Phi. Sau đó lão còn hùng hồn nói vì Thái tử Điện Hạ có xích mích với Vân Quý Phi nên muốn nhân cơ hội này để diệt trừ người. Cuối cùng lão lại làm trò con bò trước mặt Mạc Thiên, cẩn thận kể hết mọi chuyện. Nào là dạo này bị lão vắng vẻ mà Vân Quý Phi phải chịu nhiều đau khổ, nhất là từ Thái tử Điện Hạ đối nghịch với ả, rồi còn bảo Vân Quý Phi liên lạc với lão chỉ là vì xin lão giúp đỡ hóa giải ân hoán giữa ả và Thái tử Điện Hạ. Về phần vì sao Vân Quý Phi không tìm quốc sư đại nhân giúp đỡ, tất nhiên là vì tỵ hiềm nên người không dám tiếp xúc với quốc sư đại nhân nữa. Nguyên nhân sao? Vì trước đó mối quan hệ giữa ả và quốc sư đại nhân đã bị mọi người suy đoán là bất chính chứ sao. Lão tốt bụng đồng ý với Vân Quý Phi là vì lão muốn lợi dụng ả để lót đường cho sự nghiệp mưu phản của lão. Bây giờ lão nói ra là vì lương tâm thức tỉnh trước khi chết nên mới nói lời thật lòng, mong hoàng đế bệ hạ đừng cô phụ mỹ nhân như Quý Phi. Sau khi nghe lời khuyên nồng nàn của Tiêu Vũ, Thái tử Điện Hạ thì nhíu mày, trong khi sắc mặt của Mạc Thiên đã tốt hơn hẳn. Bên nhau lâu như vậy, họ cũng được tính là vợ chồng già. Mặc dù Mạc Thiên không chung thủy, lại háo sắc, nhưng lão vẫn còn một chút tình cảm với Vân Quý Phi. Cho dù chỉ là đồ vật thì sử dụng nhiều năm cũng sẽ quen tay, huống gì là con người cơ chứ. Lão nghĩ đến sau khi thân thể của mình xảy ra vấn đề, nàng không những không rời xa mình mà còn luôn tìm mọi cách để chữa trị. Trong khoảng thời gian này nàng ấy đã cực khổ rồi. Mộ Lâu chủ kinh ngạc nhướng mày khi thấy cảnh này. Tiêu Vũ thật sự thích Vân Quý Phi sao? Nàng quay đầu nhìn quốc sư đại nhân thì thấy sự kinh ngạc lóe lên trong mắt hắn. Thì ra cũng có chuyện quốc sư đại nhân không biết. Nghĩ vậy trong lòng nàng liền vui vẻ. Đương lúc nàng mừng thầm thì nghe hắn thì thầm nói: đây chỉ là suy đoán của ta thôi, không ngờ là thật. Mộ Lâu chủ nhịn không được mà nhíu mày. Hắn đã sớm suy đoán chuyện này rồi sao? Nếu hắn đã suy đoán thì mọi chuyện ngoài dự tính của mọi người vẫn nằm trong dự kiến của hắn rồi. Vậy hắn còn ra vẻ kinh ngạc để làm gì? Làm nàng mừng hụt. Thấy Mộ Lâu chủ không vui, quốc sư đại nhân liền giải thích: đây vốn là ý nghĩ vô căn cứ nên ta mới không nói cho nàng nghe. Rõ ràng hắn hiểu lầm nàng tức giận là vì hắn giấu giếm nàng. Thật ra hắn vốn không hề muốn giấu nàng, đương nhiên không phải là vì lý do hắn nói với nàng. Mấy ngày nay hắn rảnh rỗi sinh nông nổi nên luôn tìm mọi cách để dụ Mộ Lâu chủ lên giường, đồng thời cũng suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết đám tình địch một lượt nên quên liên chuyện nhỏ nhoi này. Kỳ thật hắn cũng từng do dự không biết có nên đẩy Liễu Vân Sương vào hiểm cảnh hay không. Nếu ả bị kẻ chủ mưu từ bỏ thì con đường này sẽ đứt đoạn. Nhưng hắn đã đợi nhiều năm như vậy mà chưa phát hiện được manh mối gì. Vì vậy hắn quyết định thuận theo tự nhiên, tùy ý Mộ Lâu chủ đùa giỡn. Tình cảm của Tiêu Vũ dành cho Vân Quý Phi là một biến số, nhưng đối với quốc sư đại nhân, biến số này không mấy quan trọng, cũng chẳng nguy hại gì nên hắn mới dễ dàng quên đi vấn đề này. Nhưng hắn không thể nói thật được, không thì phu nhân sẽ gác bỏ sự sơ ý của hắn mất. Chuyện này cũng không lớn, nhưng lỡ như nàng cực kỳ giận dữ rồi không cho hắn chạm vào nàng 10 ngày nửa tháng thì làm sao đây? Về mặt này, quốc sư đại nhân rất cẩn thận. Trái lại, Mộ Lâu chủ không mấy để tâm tới biến số nhỏ nhặt này. Tuy nàng đã thất bại vì sự sai sót của hắn, nhưng lâu rồi nàng mới thất bại một lần, cảm giác cũng rất mới mẻ. Dẫu sao, có hậu thuẫn là quốc sư đại nhân, kiêm tính kế thì sẽ không lo lắng xảy ra chuyện gì lớn, cho nên Mộ Lâu chủ rộng rãi bỏ qua cho hắn. Nàng nhướng mày nói: chàng cảm thấy rất ngạc nhiên sao? Thôi được rồi, nàng thừa nhận, trong lòng nàng việc lớn việc nhỏ thường đổi tầm quan trọng cho nhau. Một tia sáng lóe lên trong đầu quốc sư đại nhân, hắn chợt nhận ra chuyện mình để ý và nàng để ý khác nhau một trời một vực. Chỉ cần suy nghĩ một chút là hắn đã biết nàng đang không vui vì điều chi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Xem ra hắn vốn không cần phải lo lắng nàng sẽ ghét bỏ mình vì sự sơ suất đó, nàng chỉ luôn đẩy hắn làm sai thôi. Mộ lâu chủ cảm giác được lồng ngực ai kia đang run run, liền hung hăng thúc vào ngực hắn, sự nguy hiểm tràn ngập trong mắt nàng. Chàng tốt nhất không nên nói cho ta rằng chàng chỉ đùa giỡn ta thôi. Vì quốc sư đại nhân quá đắc ý nên đã bị mộ lâu chủ tập kích, may là sức chịu đựng của hắn rất tốt nên nàng không phát hiện ra. Hắn xoa ngực, lắc lắc đầu cam đoan nói: sao ta dám đùa giỡn nàng cơ chứ? Thấy mộ lâu chủ nhướng mày, quốc sư đại nhân vội vàng khai hết: ta chỉ ngạc nhiên khi cần vương chiến chinh nửa đời lại bại dưới ta một nữ nhân mà thôi. Không biết nên nói là tình yêu rất vĩ đại hay trên đầu chữ sắt là một con dao đây. Thật ra quốc sư đại nhân nghi ngờ rằng Tiêu Vũ nghiêm túc với Vân Quý Phi là vì sau khi tiếp xúc với ả, ông ta mới bắt đầu có giả tâm. Bây giờ ả độc sủng hậu cung, nếu đổi thành hoàng đế thì không có lợi ích gì cả. Vì thế chuyện này không phải do ả bày ra. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể là do ông ta có âm mưu tạo phản từ trước. Về phần Tiêu Vũ lại có ý nghĩ như vậy, có thể là bị quyền lực lu mờ hoặc đã đạt được những thứ mình cầu mà không được, ví dụ như nữ nhân. Nữ nhân như vậy sao? Nghe ra sự khinh thường trong lời nói của hắn, nàng liếc xuống dưới cằm rồi cảm khái nói: bản lâu chủ đột nhiên rất đồng tình với Vân Quý Phi. Quốc sư đại nhân cọ qua coi lại trên người nàng, lười biếng đáp: vì vi phu quá thật thà nên có sao nói vậy thôi. Mộ lâu chủ biểu môi: thật ra quốc sư đại nhân khinh thường Vân Quý Phi một phần là trước mắt năng lực và tác phong của ả, nhưng lý do quan trọng nhất là vì ả đã từng đâm hắn một nhát. Quốc sư đại nhân là một đại gian thần. Đại gian thần là ai? Họ hẹp hòi, có thù tất báo. Nhưng vì một số nguyên nhân mà quốc sư đại nhân phải nhìn ả trong rất nhiều năm. Đã vậy, lúc nào cũng bị ả quát mắng, ngẫm lại cũng thật tội nghiệp. Quốc sư đại nhân đang nhìn Cần Vương bị áp giải thì đột nhiên đôi môi nóng lên, hắn liền ngẩn ra, sau đó đôi mắt hoa đào liền sáng rực, thuận thế hôn lên đôi môi của nàng rồi kéo nàng bỏ chạy. Về phần họ vội vã đi đâu, chuyện này cần phải nói ra sao chứ? Theo lý thuyết, chuyện Cần Vương tạo phản cũng không tay trời, nhưng không ai trong triều đề cập tới cả. Thái tử điện hạ không cảm thấy kiêu ngạo khi nhìn triều đình vẫn trật tự, gã chỉ cảm thấy Vân Nhân Dịch cực kỳ đáng sợ. Thậm chí gã còn hoài nghi rằng chuyện này vốn là kế hoạch của Vân Nhân Dịch. Bây giờ ngẫm lại, người được lợi nhất từ việc này là hắn ta. Cần Vương rớt đài, thế lực của hắn sẽ càng lớn mạnh, sẵn tiện còn trừ khử một sang phu bên cạnh Vân Quý Phi nữa. Tuy quốc sư đại nhân không xuất hiện trong sự kiện lần này, nhưng thái tử rất bất an khi thấy quốc sư đại nhân không có phản ứng gì cả. Nếu không phải hắn ta đã nắm hết mọi thứ trong tay thì sao lúc hắn không ra mặt khi Vân Quý Phi bị liên lụy chứ? Nghĩ đến đây, trực giác của thái tử điện hạ mách bảo rằng quốc sư đại nhân đã giăng bẫy khắp nơi, khiến gã không thể nào thoát ra được. Vì núi dựa sau lưng Vân Quý Phi là quốc sư đại nhân nên gã mới không liều mạng đối phó ả. Bây giờ cũng chưa phải lúc trở mặt với Vân Nhân Dịch. Cùng lúc đó, trong lòng Vân Quý Phi không dễ chịu chút nào. Tuy ả không bị liên lụy, nhưng chuyện này đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng ả. Vân Nhân Dịch thật sự muốn đối phó với ả. Lần này ả qua cửa trót lọt là vì hắn không có hành động kế tiếp. Vì thế ả tự quy chuyện này thành sự cảnh cáo hắn gửi đến cho mình. Dưới tình huống như vậy, cả hai nhất định sẽ không chịu ngồi yên mà chịu chết. Vài ngày sau, mộ lâu chủ lại nhận được một thiếp mời từ thái tử điện hạ. Nhưng lần này quốc sư đại nhân đã chuẩn bị từ trước. Mộ lâu chủ không những không trốn ra được mà còn bị hắn giam lại. Hai người ôm nhau nằm trên giường, nhìn nhau chằm chằm hơn nửa ngày thì mộ lâu chủ mới chậm rãi lên tiếng: quốc sư đại nhân, chàng không cảm thấy ta nên đi gặp thái tử hay sao? Nếu đi thì ít ra nàng cũng có thể biết được kế hoạch của thái tử. Quốc sư đại nhân lơ đi việc mộ lâu chủ cực khổ thám thính tình báo cho hắn, khuôn mặt yêu nghiệt cực độ nguy hiểm lại cười rất ôn hòa: mộ lâu chủ, muốn làm trâu già gặm cỏ non hay sao? Nàng đừng tưởng hắn không biết thám thính tình báo chỉ là mây bay, 10 vạn lượng bạc mới là chính nhé. Theo ý hắn, dù sao nàng cũng đã nhận được bạc, mặc xác gã cho khỏe. Chẳng qua nàng cứ khư khư giữ hình tượng của Lạc Ti Lâu, tự lừa bản thân phải đi làm mấy chuyện này mới có thể an tâm nhận được tiền. Đã vậy, nàng còn vô tình khiến cho cục đá ven đường mặt diễm cảm mến nàng, luôn luôn quản lý nàng. Mộ Lô chủ giật giật khóe môi, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Quốc sư đại nhân cảm thấy bản lâu chủ già rồi sao? Nàng nhớ thân thể này chỉ mới 19 tuổi thôi mà. Nghe nàng nói, sự nguy hiểm trong mắt quốc sư đại nhân liền biến mất, nụ cười trên mặt hắn càng mê hoặc lòng người hơn. Ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, chỉ một động tác đơn giản lại không mất đi sự ưu nhã trời sinh. Nếu là người khác chắc sẽ mềm nhũn cả người, mà là định lực của một lâu chủ rất tốt, nên nàng chỉ mắng thầm một câu trong lòng: yêu nghiệt đáng chết, cứ muốn dụ dỗ nàng. Tuy vẻ mặt của nàng vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt cứ bám chặt lấy hắn, đã bán đứng suy nghĩ của nàng rồi. Thấy vậy, quốc sư đại nhân càng cười rực rỡ hơn, cúi xuống tìm kiếm môi của nàng rồi hôn lên, thốt lên những lời âu yếm. Nếu so với thái tử điện hạ thì có vẻ hơi già, nhưng nếu so với bổn tọa thì đẹp đôi rồi. Ai bảo thái tử điện hạ nhỏ hơn mọi lâu chủ một tuổi làm chi chứ? Chỉ là một tên nhóc phát mũi chưa sạch còn mơ tưởng cướp phu nhân của hắn sao? Đúng là hoang đường. Mộ lâu chủ rất phối hợp với ai kia, tùy ý hắn hôn rồi khiêu khích đáp trả. Sao bản lâu chủ lại cảm thấy quốc sư đại nhân già rồi nhỉ? Khuôn mặt của hắn cứng ngắc rồi ức ức mím môi nói: phu nhân thật sự thấy ta rất già sao? Lúc hắn đeo mặt nạ thì còn đỡ, bây giờ mộ lâu chủ không dám nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đó bày ra vẻ uất ức luôn ấy chứ. Nàng thề là bản thân không bắt nạt hắn, nhưng sao quốc sư đại nhân cứ ra vẻ tội nghiệp thế này chứ? Trong lòng nàng như bùng lên ngọn lửa, hắn rõ ràng đang tranh thủ sự đồng tình từ nàng, muốn lừa nàng sao? Sợ này khác này, nàng rất mong quốc sư đại nhân giữ vững sự bí hiểm khó lường, chứ đừng hủy hoại hình tượng trước mặt nàng nữa. Tiếc thay, quốc sư đại nhân không nghe được lời cầu nguyện từ đáy lòng của nàng, tiếp tục dính lấy nàng, thanh âm trầm bổng như một khúc ca. Phu nhân, phi phu không lớn hơn nàng là bao, tuổi của chúng ta cách nhau trong một bàn tay mà thôi. Đúng là chỉ cách nhau trong một bàn tay, quốc sư đại nhân vừa hay lớn hơn mọi lâu chủ 5 tuổi. Mọi lâu chủ chỉ hừ lạnh một tiếng, chân đang giơ lên, đá hắn cũng bị bắt được. Sau đấy, hắn dùng hai chân chặn lấy chân nàng, sự oan ức cũng bị tâm vô tích. Ai kia liền biến thành quốc sư đại nhân bí ẩn. Mộ lâu chủ cảm thấy trong lòng, quốc sư đại nhân đúng là khó lường mà, mỗi việc thay đổi sắc mặt cũng hơn hẳn người thường. Quốc sư đại nhân thấy dùng lời lẽ không thành nên quyết định chuyển qua bạo lực. Tất nhiên đối tượng không phải là mộ lâu chủ mà là vị thái tử điện hạ xui xẻo nào đó. Phu nhân muốn gặp thái tử cũng được thôi, nhưng đợi phi phu thiến gả trước rồi hãy tính sao. Sau khi thốt lên những lời này, quốc sư đại nhân cũng thấy chiêu là một mẻ khỏe suốt đời này không tệ chút nào. Không phải từ đầu hắn đã có ý định thiến mặt diễm rồi sao? Sao hắn lại quên mất chuyện này chứ? Mộ lâu chủ ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: chủ ý này không tồi. Nếu thái tử điện hạ muốn bản lâu chủ giúp gã báo thù thì ta lại có thể kiếm thêm được một khoản tiền rồi. Quốc sư đại nhân nhíu mày nói: phu nhân, thân là lâu chủ của Lạc Ti Lâu, đứng đầu chính đạo, nàng không nên luôn nghĩ cách mưu sát phu quân chứ. Mộ lâu chủ cười nhạt đáp: ai rảnh mà đi làm chuyện đấy, bản lâu chủ suy nghĩ biện pháp kiếm tiền mà thôi. Quốc sư đại nhân bùng nổ, vì sao hắn lại không quan trọng bằng bạc cơ chứ? Rõ ràng hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền cơ mà. Được rồi, hai người này rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ thích tán tỉnh nhau ấy mà. Về phần thái tử điện hạ, ai rảnh rỗi mà để ý tới hắn chứ? Tuy nói là nói như vậy, nhưng quốc sư đại nhân vẫn ghi tài chiêu là một mẻ khỏe suốt đời vào lòng. Chỉ là hắn chưa kịp ra tay thì phiền phức đã tới cửa. Quốc sư đại nhân! Một đám mỹ nhân nũng nịu liếc mắt đưa tình với quốc sư đại nhân, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mộ lâu chủ vẫn vô cảm. Chính hắn cũng không biết bản thân có trông mong nàng nổi giận hay không. Các mỹ nhân rất giỏi, nhìn mặt đoán ý nên liền nhìn về phía mộ lâu chủ. Quy củ hành lễ nhưng vẫn không ít người nhìn nàng với vẻ khiêu khích, ngọt ngào gọi tỷ tỷ. Các bạn thân mến, do lỗi dịch thuật, hiện tại nhân vật Thiên Liễm sẽ được thay bằng nhân vật Bích Lạc. Và còn một điều nữa, Phương Thảo muốn chia sẻ với các bạn. Hiện tại mình đang bị cảm, cho nên giọng đọc không được ổn định. Mong các bạn hãy thông cảm nhé. Xin cảm ơn các bạn.